Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 211, Ám sát. Lữ Hổ vội vàng bước tới, ghé sát miệng vào tai Lữ Long thì thầm. Lữ Long hơi nhíu mày, lo lắng hỏi, lão nhị, việc ngươi nói là sự thật sao? Thật sự có người muốn cái đầu của tiểu tử Lưu Phong? Đại ca, đúng như vậy. Lữ Hổ chỉnh sắc nói, vị tráng sĩ kia mặc dù tự mình tìm tới, nhưng bản lãnh của hắn ta đã tận mắt thấy. 30 danh thân binh chỉ trong nháy mắt bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Quả thật thế sao? Lữ Long suy nghĩ một chút nói, lão nhị, mau mời vị tráng sĩ kia tới, ta muốn tự mình nói chuyện với hắn. Một lát sau, một vị tráng hán theo Lữ Hổ tiến vào, tráng hán thấy Lữ Long chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, ngươi chính là doanh quan của Lương Châu Thần Cơ Doanh. Lữ Long đắc ý gật gật đầu, không sai, bổn quan đúng là Lương Châu Thần Cơ Doanh chủ quan, vị tráng sĩ này chẳng biết xưng hô như thế nào. Lấy mạng ngươi. Tráng hán lạnh nhạt đáp. Muốn mạng ta? Lữ Long hơi kinh hãi. Không sai, chính là muốn mạng ngươi. Tráng hán cười lạnh một tiếng, đột nhiên trong tay hiện lên một đạo huyết quang, mạnh mẽ chém về phía Lữ Long. Ngươi! Một tiếng ngươi còn chưa nói xong, đầu Lữ Long đã rơi cụp xuống đất, Lữ Hổ bên cạnh hô to một tiếng, co chân bỏ chạy, chỉ là còn chưa chạy ra đến cửa phòng, trái tim đã bị một thanh huyết kiếm xuyên qua, mất mạng tại chỗ. Nửa đêm, Lưu Phong đang trong mộng đẹp bị Trương Đại Đầu đánh thức. Vuốt mặt hai cái, Lưu Phong ngước đầu lên, tỏ vẻ không vui hỏi, Đại Đầu, ngươi tới phá giấc ngủ của ta, nói cho cùng lần này phát sinh đại sự gì. Công tử gia, lần này chuyện quả thật không nhỏ, Lữ Long đã chết. Trương Đại Đầu thấp giọng nói, Lữ Long đệ đệ khóc lóc cầu kiến công tử gia, hy vọng công tử gia vì hắn ca ca làm chủ. Chết thì chết rồi, dù sao cũng là tai họa một người, còn muốn làm chủ cái gì? Lưu Phong không cho là đúng nói, được rồi, đào huyệt đem chôn đi, ta tiếp tục ngủ. Công tử gia, chờ một chút. Trương Đại Đầu vội hỏi, nghe Hàn tướng quân nói, tại hiện trường viết rằng người đã hạ thủ. Ta đã hạ thủ. Lưu Phong hơi kinh hãi, cơn buồn ngủ liền bay mất. Mẹ nó, lão tử cũng muốn xuống tay, nhưng chuyện đêm nay đích thật không phải ta làm. Như vậy đi, Đại Đầu, ngươi dẫn ta tới hiện trường nhìn xem. Bên trong doanh trướng của Lữ Long, mấy cỗ thi thể thân binh và thi thể Lữ Long đặt cùng một chỗ, Lữ Hổ cùng mười mấy tên thân binh đang lớn tiếng khóc giống. Thấy Lưu Phong tiến đến, Lữ Hổ vội vàng ôm lấy chân Lưu Phong, la lớn, phó soái đại nhân, đại ca ta chết thật là thê thảm a, người hãy vì hắn chủ trì công đạo a. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn kỹ lại phía sau thi thể Lữ Long và mọi người. Hơi kinh hãi, tất cả đều bị một kiếm chí mạng, hung thủ là một kiếm đạo cao thủ. Lữ tham tướng, người trước tiên đứng dậy lau nước mắt, nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Nhìn cái quần mới của mình bị nước mắt Lữ Hổ làm bẩn, Lưu Phong hơi phật ý. Trương Đại Đầu thấy Lữ Hổ ôm lấy công tử ra không buông, hơi tức giận, tiến tới lôi hắn ra. Lúc này quân y quan đã kiểm tra xong thi thể, tiến lên trước mặt Lưu Phong nói. Đại nhân, những huynh đệ này đều là bị một kiếm lấy mạng, đối thủ là cao thủ sử dụng kiếm. Lưu Phong đã sớm phát hiện ra điều này, thoáng gật gật đầu, nói, ta biết rồi, ngươi cứ lui xuống đi, đợi lát nữa kêu người đến đem những huynh đệ này ra ngoài an táng cho tốt. Phó soái đại nhân, ta có sự tình trọng yếu muốn bẩm cáo. Lữ Hổ lau đi nước mắt trên khóe mắt, run giọng nói. Lưu Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao đại ca ngươi lại bị người ta giết? Bởi vì hắn đắc tội với một người không nên đắc tội. Lữ Hổ giọng uất hận nói, phó soái đại nhân, đại ca ta là ngươi giết, không phải sao? Lưu Phong lạnh nhạt nói, ta vì sao phải giết Lữ Long? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta giết chết đại ca ngươi? Bởi vì ngươi muốn nắm giữ Lương Châu Thần Cơ Doanh, cho nên ngươi muốn đại ca ta chết. Các huynh đệ, hung thủ giết chết doanh quan đại nhân đang ở ngay trước mặt các ngươi còn chờ cái gì nữa? Lữ Hổ hét lớn một tiếng. Thân binh vốn đang ở khóc lóc đột nhiên vung đại đao trong tay hướng Lưu Phong chém tới. Cùng lúc đó, Lữ Hổ cũng không biết từ đâu lôi ra một thanh trường kiếm, kiếm thế giống như cuồng phong bão táp phá hư không mà tới, nhằm thẳng hướng Lưu Phong. Thân hình Lưu Phong nhất thời đích đều bị kiếm thế hãi người này bao phủ. Mười mấy tên thân binh dưới sự kích động của Lữ Hổ, đồng loạt làm khó dễ, hướng Lưu Phong xông vào. Trương Đại Đầu thấy thế, đang muốn hô to, nhưng lại không ngờ bị Lưu Phong ngăn lại. Đại Đầu không nên làm lớn chuyện, nếu hắn nói là ta giết chết đại ca hắn, hắn bây giờ hướng ta báo thù cũng là chuyện có lý. Ta cũng nên cho hắn một cơ hội. Công tử gia. Trương Đại Đầu làm sao dám đem tánh mạng Lưu Phong đùa giỡn. Được rồi, Đại Đầu, chẳng lẽ ngay cả ta nói ngươi cũng không nghe sao? Lưu Phong khinh thường cười cười. Ngươi yên tâm, chỉ bằng bọn họ mà cũng muốn lấy mạng ta sao? Lưu Phong thông dong mỉm cười, hạo thiên kiếm trong tay đích bỗng nhiên rít khẽ, âm thanh dễ nghe giống như tiếng phượng hú. Thần binh uyển chuyển như là nước, trong nháy mắt hóa thành một vầng sáng lạnh lẽo. Vầng sáng nọ mặc dù nhìn trong suốt giống như chẳng có gì, nhưng lại dễ dàng xuyên thấu kiếm thế cường đại của Lữ Hổ. Lữ Hổ thấy sự cường đại của Lưu Phong cũng không kinh hãi, tựa hồ sớm đã đoán trước, chỉ thấy hắn sau lần đầu thất lợi, trường kiếm trong tay liền triển khai đợt công kích thứ hai. Kiếm thế vừa mới tan rã trong nháy mắt, lập tức xuất hiện mấy đạo kiếm khí như không thể phá đánh úp về phía Lưu Phong. Lưu Phong nhất thời dùng mình, cước đạp thất tinh bộ, tà tà tránh né, Hạo Thiên kiếm nhẹ nhàng tiến tới, vô cùng chuẩn xác tiếp xúc với trường kiếm trong tay Lữ Hổ đích. Hạo Thiên kiếm vừa cùng trường kiếm trong tay Lữ Hổ phủ tiếp xúc, lập tức trong không trung xẹt ra một đường cong đẹp mắt, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, trên cánh tay Lữ Hổ đã bị Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong khoét một lỗ. Ngươi không phải Lữ Hổ, các ngươi cũng không phải thân binh của Lữ Long. Lưu Phong tự hồ nhìn ra chút gì, quát lớn. Lưu Phong giết người thì đền mạng, chúng ta nên vì Lữ đại nhân báo thù. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, quát, các ngươi cuối cùng là ai, vì sao phải giả mạo Lữ Hổ tới ám sát ta? Trả lời Lưu Phong chỉ có sát khí và đao kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Phong cước đạp thất tinh bộ, tốc độ nhanh không thể nói bằng lời, len vào giữa các thân binh sát thủ. Một đạo kiếm quang màu trắng cùng với thân hình hắn hoàn toàn hợp thành nhất thể, giống như một đạo gió lốc tử vong chẳng ai cản nổi. Lũ thân binh tiến lui đều bị cản trở khiến sát thương lực của Hạo Thiên kiếm tựa hồ phát huy tới cực hạn. Sau khi mỗi đạo kiếm quang hiện lên, đều kèm theo tiếng kêu thảm thiết của một gã thân binh. Bỗng dưng, Lưu Phong lùi khỏi vòng chiến, thân thể dừng lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả thân binh, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường và sát khí. Cả 20 danh thân binh dưới công kích của Lưu Phong đã hoàn toàn mất năng lực hành động. Hai kiếp làm người của Lưu Phong, bình sinh đây là lần đầu tiên bạo lực như thế. Đương nhiên, nội tâm hắn cũng không có bởi vậy mà áy náy hoặc bất an. Bởi vì những người trước mắt này, cơ hồ mỗi một người đều muốn đoạt tánh mạng hắn. Mà hắn tối thiểu còn lưu lại bọn họ tánh mạng, điều này đã thực sự quý giá lắm rồi. Lữ Hổ ngạc nhiên mà đứng, hắn đã bị thân pháp và kiếm đạo mà Lưu Phong triển hiện lúc trước làm cho kinh ngạc. Lực lượng của Lưu Phong quả thật so với theo như trong tình báo còn lợi hại hơn. Nếu không phải bởi vì lời thề của nam nhân, Lữ Hổ thậm chí có ý định rút lui. Kiếm đạo đáng sợ như vậy, khiến tâm linh mỗi một người có mặt tại doanh trướng hết sức rung động, đến ngay cả Trương Đại Đầu hô hấp cũng khó khăn, giống như hắn đang đứng trong một vùng đất chết. Đồng tử Lữ Hổ đột nhiên co rút lại, mạnh mẽ kéo tới bên người hắn một gã thân binh duy nhất còn khả năng chiến đấu, rồi dũng cước đá hắn về hướng Lưu Phong. Ngay trong khi Lưu Phong tránh né tên thân binh kia, Lữ Hổ cấp tốc lui về phía sau, đánh ngã Trương Đại Đầu và vài tên binh lính tùy thân, sau đó biến mất vào màn đêm. Trương Đại Đầu đang muốn dẫn người đuổi theo, nhưng không ngờ Lưu Phong lại ngăn cản. Đại Đầu không cần đuổi theo, người này sớm muộn cũng sẽ quay trở lại. Trải qua giao thủ, Lưu Phong phát hiện người nọ cũng không phải Lữ Hổ. Hơn nữa những thân binh bị hắn đánh đứt gân tay, gân chân cũng không phải thân binh chính thức của Thần Cơ Doanh. Chiến đấu lực của bọn họ cao hơn thân binh nhiều lắm. Đại Đầu, dẫn người toàn lực tìm kiếm thi thể Lữ Hổ. Lưu Phong hiểu rõ đây chỉ là phán đoán của mình. Nếu tiếp theo tìm được thi thể Lữ Hổ, mới có thể ấn chứng phán đoán này là chuẩn xác. Trương Đại Đầu có chút mê hồ, công tử gia, Lữ Hổ không phải vừa bỏ chạy sao? Hắn không phải Lữ Hổ thật sự. Lưu Phong lạnh nhạt đạo, nếu ta đoán không sai, Lữ Hổ thật sự phỏng chừng cùng Lữ Long giống nhau, sớm đã bị người ta giết. Nga, là như thế à? Đại Đầu hơi kinh hãi. Vội vàng mang theo thuộc hạ đi tới chung quanh tìm kiếm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải giả mạo thân binh ám sát ta? Sau khi rời khỏi Trương Đại Đầu, Lưu Phong cúi đầu lạnh lùng hỏi. Lưu Phong, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Một tên giả thân binh đầu lĩnh đột nhiên hô to một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu đen, nhất thời khí tuyệt bỏ mạng. Lưu Phong vội vàng chuyển hướng nhìn giả thân binh, nhưng phát hiện bọn họ toàn bộ trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mạng, từ tử trạng mà thấy hiển nhiên là bọn họ đều ngậm kịch độc chuẩn bị sẵn bên trong miệng. Lưu Phong nhíu mày, nếu hắn đoán không sai, những thân binh giả mạo này, hẳn là loại tử sĩ hắn thường xuyên thấy trong phim cổ trang ở kiếp trước. Mẹ nó, lão tử cuối cùng chọc ghẹo, động chạm gì tới ai chứ? Lưu Phong buồn bực. Sáng hôm sau, Hàn Tử Vân rốt cục dẫn người tìm được thi thể Lữ Hổ, hung thủ rất tàn nhẫn, chẳng những giết chết hắn, lại còn dùng đao lột da mặt hắn xuống. Cũng khó trách tướng mạo người giả mạo nọ lại giống Lữ Hổ như đúc. Công tử, ngươi xem thi thể Lữ gia hai huynh đệ phải xử trí như thế nào đây? Hàn Tử Vân xin ý kiến. Lưu Phong khẽ thở dài một tiếng, nói, nghĩa tử là nghĩa tận, bất kể bọn họ trước đây đã làm chuyện gì, bây giờ dù sao đã chết rồi, gọi mấy đệ huynh đem đi mai táng đi. Sau khi chôn Lữ Long huynh đệ, Lưu Phong vội vàng cùng Hàn Tử Vân, Trương Trì cùng nhau bố trí chuyện khởi binh tiễu phỉ. Nói thực, cái chết ngoài ý muốn của Lữ gia huynh đệ đối với Lưu Phong mà nói, thật ra giúp hắn thoát khỏi không ít phiền toái. Ít nhất, hắn bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ được Lương Châu thần cơ doanh hơn vạn tướng sĩ. Đương nhiên, cái chết của Lữ Gia huynh đệ, Lưu Phong phải điều tra rõ ràng, nếu không tương lai đều khó ăn nói với quân bộ và giám sát viện. Nói gì thì nói, Lữ Gia huynh đệ cũng là quan viên triều đình, quân bộ võ tướng. Đến giữa buổi trưa, công tác chuẩn bị khởi binh đã ổn thỏa. Hàn Tử Vân cùng những người khác đã sớm mặc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, xuất lĩnh binh mã tập hợp đến trước điểm tướng đài. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 212, Đại Tiệp. Quay mặt về phía hơn một vạn binh cường mã tráng dưới tay mình, Lưu Phong trong lòng mừng rỡ, trải qua ba ngày huấn luyện cao độ, những binh sĩ vượt qua được khảo hạch này mỗi người đều tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đại chiến. Lưu Phong tạm nén tâm tình, mỉm cười nói, các vị huynh đệ, chúng ta sắp xuất phát đi Tiểu Phỉ. Tiền tài, mỹ nhân, quyền lực đều đang chờ chúng ta. Giết phản quân loạn phỉ, tương lai tốt đẹp sẽ là của chúng ta, điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi. Các người đã chuẩn bị tốt cả rồi chứ? Sát! Hơn vạn tướng sĩ đồng thanh thét vang một tiếng, quả thực kinh thiên động địa, cảm giác như có địa chấn vậy. Lưu Phong dưới sự giúp đỡ của Trương Đại Đầu đã thay một bộ khôi giáp màu bạc, hơn nữa bên ngoài khôi giáp còn phủ một chiếc áo choàng đỏ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, áo choàng đỏ theo gió bay lên, phần phật trong gió, từ xa nhìn lại trông giống hệt một pho tượng chiến thần. Trước khi ra trận, ta hỏi lại các huynh đệ một câu, mọi người ra đi làm gì đây? Lưu Phong lạnh nhạt hỏi. Bảo vệ quốc gia. Tiền tài, mỹ nữ, quyền lực. Chúng tướng sĩ đồng thanh trả lời. Lưu Phong mắt lộ ra hung quang, hung hăng la lớn, mọi người nói rất đúng, nhưng mà thanh âm không đủ lớn. Sát. Chúng tướng sĩ trường kiếm rút khỏi vỏ, một cỗ sát khí kinh thiên trong nháy mắt phát ra. Ngay cả Hàn Tử Vân và Trương Trì là những lão binh dày dạn xa trường, cũng bị thủ đoạn của Lưu Phong thu phục. Nhiệt huyết sôi trào. Vốn dĩ trước khi đi, Vương Đức Vọng mong Hàn Tử Vân trợ giúp thật tốt cho Lưu Phong dẫn binh. Nhưng hiện tại xem ra, Lưu Phong hoàn toàn có thể nắm giữ đại cục. Nói về dùng tình cảm động viên binh sĩ, Hàn Tử Vân cũng cam bái hạ phong. Ba ngày sau khi khởi binh, Lưu Phong cuối cùng cũng đã thuận lợi tới hội quân được với một cánh quân khác ở phía sau Giả Dương Sơn. Lúc này, thuộc hạ Lưu Phong tổng cộng có hơn 3 vạn đại quân. Cánh quân kia là quân thủ bị tinh nhuệ của Tứ Xuyên. Từng tham gia mấy chục trận chiến lớn nhỏ, tố chất binh lính thật không tồi. Lãnh binh là một người thủ bị phó ti tên gọi Trầm Cường, cũng là một trung niên quan quân rất có kinh nghiệm. Người này cũng là một kẻ hào sảng, nhưng hơn Hàn Vân Tử ở chỗ cũng có chút tâm cơ. Trầm Cường cũng Hàn Vân Tử tựa hồ rất thân quen, bất quá cũng kỳ quái là Trầm Cường tựa hồ chức quan tuy lớn nhưng đối với Hàn Vân Tử, rất khách khí, thậm chí còn có loại cảm giác cung kính. Có Hàn Tử Vân làm sợi dây liên lạc, Trầm Cường, Lưu Phong, Trương Trì và Trương Đại Đầu rất nhanh hợp thành một khối. Dọc theo đường đi, Lưu Phong cố ý để cho Lương Châu tướng sĩ cùng Xuyên quân liên lạc cảm tình. Chiến tranh là hoạt động bao gồm rất nhiều người, nếu không có sự phối hợp của đồng đội, rất khó phát huy thực lực mỗi người. Ngày thứ 6, 3 vạn đại quân cuối cùng cũng đã ra khỏi Giả Dương Sơn, tới sát đại hậu phương Sơn Mộc Trấn. Đáng ngạc nhiên là, đại quân của Lưu Phong mới vừa đến nơi đã gặp ngay một nhóm nhỏ phản quân. Lưu Phong đem quyền chỉ huy chiến đấu lâm thời giao cho Hàn Tử Vân. Sau đó cẩn thận chỉ huy ứng chiến, để cho đại đội hơn 2.000 người cầm trường mâu đi trước cùng Sơn Mộc, phản quân xông vào nhau, trường mâu sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua thân thể phản quân. Sau trường mâu đại đội, Hàn Tử Vân phái ra kỵ binh đại đội, phản quân bị chiến mã mãnh liệt phi tới chém bay đầu, bỏ mạng trong lúc thân thể còn lơ lửng trong không trung. Sơn Mộc phản quân trận cước lập tức đại loạn, bị đả kích bất thình lình sợ đến hồn phi phách tán, hoảng hốt chẳng biết làm sao. Trong khi đó Tiểu Phỉ đại quân đã huy động đao kiếm trong tay mãnh liệt xông tới, tướng sĩ Lương Châu thần cơ doanh sau ngày bị Lưu Phong thuyết phục dụ dỗ đã muốn oanh oanh liệt liệt chiến đấu một hồi. Hôm nay phỉ binh phía trước, sao có thể dễ dàng buông tha một cơ hội tốt như vậy được? Chiếm ưu thế áp đảo về số lượng, hơn hẳn về khí thế. Rất nhanh chóng trận chiến trước mắt biến thành một trường đơn phương huyết tinh đại đổ sát. Bị máu tươi kích thích chúng tướng sĩ tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng và cường hãn. Sự cường hãn Lương Châu tướng sĩ cũng kích thích thật mạnh đến xuyên quân. Trương Đại Đầu ra sức vũ lộng trường đao, đem một gã phản quân chém rơi xuống ngựa, một vòi máu nóng phun lên mặt hắn, vươn đầu lưỡi liếm một chút máu tươi, Trương Đại Đầu nổi giận kêu một tiếng, hướng về phía một người trẻ tuổi trông bộ dáng như thủ lĩnh mà hạ sát. Phản quân nọ toàn thân mặc thiết giáp màu vàng, con người lãnh liệt lộ ra sát khí khiến kẻ khác phải nín thở, người còn chưa đến, nhưng đại đao chói mắt đã chém tới nơi. Trương Đại Đầu không sợ hãi, múa đao tiến lên nghinh tiếp, hai thanh đại đao trực tiếp chém vào nhau, phát ra một tiếng kim thiết va chạm đinh tai nhức óc. Trương Đại Đầu cảm thấy ngực cứng lại, như bị ngàn cân đập phải, cánh tay hơi bủn rủn, thiếu chút nữa hắn không cách nào giữ nổi đại đao trong tay. các ngươi lũ ưng khuyển của triều đình, chỉ biết giúp đỡ bọn thống trị ăn thịt người không nhả xương, áp bức lương dân, hôm nay ta muốn giết ngươi, giết lũ ưng khuyển các ngươi. Tướng quân trẻ tuổi của phản quân nhìn thấy người mình mất mạng rồi ngã xuống, tựa hồ phát cuồng. Trong lúc đó, Lưu Phong thúc ngựa tiến tới, cao giọng hỏi, ngươi là lương dân sao? Tướng quân trẻ tuổi tựa hồ bị khí thế của Lưu Phong dọa phát khiếp. Vô thức trả lời, ta đương nhiên là lương dân. Lương dân? Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, đế quốc nếu đều là lương dân giống như ngươi, thì quốc gia đã chẳng còn là quốc gia từ lâu rồi. Lương dân tay không nên nhiễm máu tươi, không nên giết chóc. Quốc gia chẳng còn là quốc gia. Tướng quân trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta dân chúng nơi này đều đã bị quan viên triều đình làm cho không còn đường sống. Nếu hai tay chúng ta không quen giết chóc, kẻ chết đi sẽ là chúng ta. Mở con mắt ngươi nhìn xem, phản quân trong miệng các ngươi, trước kia đều là đế quốc lương dân. Nhưng bọn họ lại bị quan lại làm cho không còn đường sống. Lưu Phong đảo mắt nhìn bốn phía một vòng, hơi thở dài một tiếng, không thể phủ nhận, tố chất quân sự của phản quân quả thật rất kém cỏi. Một ít binh lính thậm chí ngay cả dũng khí giết người cũng không có. Quan bức dân phản. Xem ra cũng là đạo lý thiên cổ không thay đổi. Gọi bọn họ buông vũ khí, ta cam đoan cho các ngươi một con đường sống. Lưu Phong có chút buồn bã, so sánh lại, xã hội dân chủ vẫn là tốt nhất. Xã hội này, con người muốn sống cũng khó khăn. Ngươi sẽ buông tha chúng ta. Tướng quân trẻ tuổi hơi chần chờ. Chỉ cần các ngươi không phải là phản quân, mà là lương dân, ta có thể buông tha các ngươi. Tướng quân trẻ tuổi do dự một chút, vội vàng ra lệnh bảo thuộc hạ của mình ngừng chống cự, cùng lúc đó, Lưu Phong cũng hạ lệnh đình chỉ giết chóc. Chiến tuyến mặt trước Sơn Mộc Trấn, Thiên Bảo tướng quân xuất lĩnh phản quân cùng Vương Đức Vọng Tiễu Phỉ đại quân, không thể tránh được triển khai một hồi hỗn chiến thảm thiết. Song phương nhân số so ra không mấy sai biệt, trận chiến dị thường thảm liệt. Bất quá cuối cùng, vẫn là Tiễu Phỉ đại quân chiếm thế thượng phong, dù sao trang bị và lương thảo của Tiễu Phỉ đại quân đều hơn xa với phản quân. Phản quân mặc dù có dinh lũy phòng thủ, nhưng doanh lũy đơn giản căn bản, không cách nào ngăn trở Tiễu Phỉ đại quân thay nhau tiến công, nhiều chỗ phòng tuyến đã bị công phá, một số chỗ chiến tuyến thậm chí xuất hiện tình huống hai quân đoàn binh tiếp xúc nhau. Tình thế đối với phản quân cực kỳ bất lợi. Bên trong soái doanh của Tiễu Phỉ đại quân, Vương Đức Vọng chỉ về phía quân doanh của phản quân, khó nén thần sắc hưng phấn, hướng nữ nhân giả trang thành thân binh bên người Vương Đông Đông nói, phản quân khí số đã hết. Nếu Phong Nhi tài năng vào ngày mốt thuận lợi phá được lương thảo của phản quân, Sơn Mộc Trấn sẽ lập tức bị phá. Vương Đông Đông chu miệng nói, có cái gì vui đâu chứ, sớm biết thế này thì thả không tới, còn nói là tạo cơ hội cho con, bây giờ đánh cũng sắp xong rồi, ngay cả nhân ảnh cũng không thấy. Vương Đức Vọng cười hắc hắc, nói, người sao nóng nảy vậy? Yên tâm, đánh xong còn rất nhiều thời gian, chỉ cần vi phụ đem quân công lần này toàn bộ giao cho Phong Nhi, tin tưởng hắn sẽ lĩnh tấm chân tình của ta. Mất thời gian một ngày. Lưu Phong rốt cục thuyết phục thành công được vị quan quân trẻ tuổi tên là Tôn Văn kia, hắn dẫn đại quân Lưu Phong tiến thẳng tới căn cứ lương thảo của phản quân. Tôn Văn trước kia quả thật chính là một lương dân, bất quá hắn là một lương dân có võ công, vốn còn tưởng rằng đi theo thánh giáo là có thể lãnh đạo các hương thân thoát ly bể khổ, nhưng lại không ngờ lâm vào cảnh chiến tranh, cuộc sống so với trước kia càng thêm khổ. Lưu Phong hứa sẽ để cho dân chúng Sơn Mộc, chấn bọn họ có được cuộc sống hạnh phúc an khang. Tôn Văn hiểu được Lưu Phong là người có thể tin được, sau khi cẩn thận suy xét, cuối cùng đáp ứng Lưu Phong dẫn hắn tiến vào chiếm lĩnh căn cứ lương thảo của phản quân. Bởi vì nơi chứa lương thảo bị chiếm, phản quân đã bị rơi vào thế hạ phong, dưới hợp lực giáp công của Lưu, Vương đại quân, trong nháy mắt phản quân tan rã. Thiên Bảo, Thiên Hữu hai vị tướng quân bởi vì chiến đấu thất bại, đồng thời tự vẫn tạ tội. Tới khi trời tối mịt, Lưu, Vương đại quân thuận lợi hội hợp, Vương Đông Đông cùng Lưu Phong cũng bởi vậy đã được gặp mặt. Mặc dù Vương Đông Đông để nguyên trang phục cải trang, nhưng Lưu Phong chỉ liếc mắt một cái là nhận ra nàng là nữ cải nam trang. Vương Đức Vọng rất tâm lý đem Lưu Phong cùng nữ nhân an bài ở chung một chỗ, lại nói tiểu biệt thắng tân hôn, lão nhân gia thực sự hy vọng Lưu Phong và nữ nhân có thể sau xa cách gặp lại sẽ làm ra chút gì đó, bác nào kiếm ông bố vợ thế này với. Nếu như vậy, cơ hội để Vương Đông Đông gả cho Lưu Phong cũng có thể nhiều hơn một chút. Đông Đông, ngươi như thế nào cũng ở tại quân trung. Lưu Phong hỏi một câu khiến cho Vương Đông Đông có chút ít thất vọng, bởi vì câu nàng muốn nghe thì Lưu Phong chưa nói. Xoay người lại, hé lộ hai gò má nhu mỹ tái nhợt thê lãnh dưới ánh trăng, những nước mắt trong suốt trong bóng đêm lấp lánh. Vương Đông Đông môi anh đào hé mở, thì thào kêu tiếng đại ca, vẻ mặt có chút kích động, chủ động đem thân thể nép vào trong lồng ngực Lưu Phong. Bất kể là đóng kịch cũng được, hay là thật tình cũng được, tóm lại thời khắc này Vương Đông Đông chỉ muốn tiến vào lồng ngực rộng rãi của nam nhân này. Mỡ tới miệng mèo, tất nhiên Lưu Phong không từ chối, trong quân nửa tháng có dư, đến nay mới có được hương vị đàn bà, Lưu Phong đem Vương Đông Đông ôm vào lòng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia khác thường. Đông Đông, ngươi hình như gầy đi đó. Vuốt vài cái lên mông nữ nhân, Lưu Phong đưa ra một cái kết luận. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 213, Xuân Tỉnh trong quân doanh. Vương Đông Đông làn mi dài khẽ chớp, đôi mắt to tròn xinh đẹp chậm chậm mở ra, không chút tức giận cười mắng, đại sắc lang, ngươi chỉ biết khi dễ nhân gia, nhưng lại không biết nhân gia cả ngày chờ đợi lo lắng cho ngươi, khiến cho ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Ngươi nghĩ ta không gầy sao? Nhìn Vương Đông Đông hai má gầy sọp đi, trên hàng mi dài còn vương giọt nước mắt trong suốt, Lưu Phong có chút động tâm, không kìm lòng được, ôm nữ nhân trong lòng chặt hơn vài phần. Đại ca, Vương Đông Đông thẹn thùng không chịu nổi cúi đầu. Hai má nhẹ ửng hồng, thân thể không tự chủ được có chút run rẩy. Đông Đông, ngươi còn chưa trả lời ta. Sao ngươi lại ở quân doanh? Lưu Phong hướng nàng nháy mắt đưa tình, cười hỏi. Vương Đông Đông chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Lưu Phong, hàng mi dài run run, trong mắt dâng lên một màn hơi nước nhàn nhạt, gắt gao ôm lấy đôi vai rộng của hắn, nhẹ giọng nói, đại ca, ta vì lo lắng an nguy của ngươi, cho nên đặc ý cầu cha mang theo ta, vốn là muốn cùng ngươi ở một chỗ, ai ngờ ngày khởi binh ngươi lại một mình mang binh. Khiến mấy ngày nay ta lo lắng muốn chết. Mặc dù nàng nói không rõ, nhưng Lưu Phong thông minh, tự nhiên nghe ra ý tứ trong đó. Rõ ràng đây là ý của Vương Đức Vọng, muốn cho Vương Đông Đông nhân cơ hội ở chung với mình. Lưu Phong cười nói, Đông Đông, không nghĩ tới ngươi lại quan tâm ta như vậy à. Vương Đông Đông chu cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ giận nói, đại ca, ta biết mấy ngày nay ngươi không có nghĩ tới ta phải không? Lưu Phong nhẹ nhàng, vuốt bờ mông Vương Đông Đông, cười xấu nói, như thế nào lại không nghĩ? Đại ca chính là mỗi ngày nghĩ tới sờ mó mông của Đông Đông. Ai ra, mẹ ơi, tên đại sắc lang này chẳng kiêng kỵ điểm gì sao? Đối mặt với sự trắng trợn của Lưu Phong, Vương Đông Đông không khỏi thẹn thùng. Huống hồ nàng với Lưu Phong hiện giờ vẫn chỉ là đóng kịch. Đã là đóng kịch, tự nhiên phải thể hiện chút công phu. Vương Đông Đông lẳng lặng y ôi trong lồng ngực Lưu Phong, ôn nhu nói, đại ca, ngươi đúng là đáng ghét. Lưu Phong cười ha ha, hai tay từ phía sau ôm lấy nàng. Một đôi ma chảo chuẩn xác đặt lên trên bộ ngực đầy đặn của nàng, cười nói, nữ nhân luôn thích nói ngược, lúc nàng nói nàng đang chán ghét, thực chất trong lòng lại là lúc hoan hỉ nhất. Vương Đông Đông chu cái miệng nhỏ nhắn, bật thốt lên, muội yêu huynh. A, Đông Đông muội cuối cùng cũng nói thật lòng rồi. Lưu Phong dùng sức xoa nắn bộ ngực của nàng, cười nói. Vương Đông Đông giờ mới biết mình đã ở thế thua. Chán ghét, đại sắc lang, đại bại hoại. Đại. Vương Đông Đông cũng không ngăn trở Lưu Phong xâm phạm. Cái miệng nhỏ chỉ lo cười mắng Lưu Phong. Đột nhiên nhớ tới câu nói về chuyện nói ngược kia, Vương Đông Đông vội vàng ngậm miệng. Ta không nói lời nào, coi ngươi nói như thế nào. Một người đàn bà kiều mị tại trong lồng ngực mình làm nũng, thân thể nóng bỏng khiến cho Lưu Phong trong lòng hơi ngứa ngáy. Vừa hay vào lúc đêm tối tốt thế này, hay cơ hội, có nên hay không là vài sự tình có ý nghĩa. Hảo hảo an ủi người nữ nhân đã vì mình lo lắng một chút. Vương Đông Đông vẫn còn là xử nữ, bình thường trên người xử nữ đều có một loại mùi thơm cơ thể rất đặc biệt. Loại mùi thơm này của cơ thể đối với nam nhân có tác dụng kích tình rất mạnh. Giờ phút này, mỹ nữ trong ngực, hai tay lại đặt tại bộ vị trọng yếu của nhân gia, thân thể Lưu Phong bỗng dưng nóng lên, vốn định thừa dịp xông tới, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, bản thân sắp đại hôn, vạn nhất đem Vương Đông Đông sơi liền, nhân gia dám chắc là muốn bắt mình chịu trách nhiệm. Mặc dù bản thân mình có thể lấy danh nghĩa tình một đêm mà đẩy đưa trách nhiệm, nhưng còn phải lo lắng tới quan hệ giữa mình và Vương Bảo Nhi, và lại Vương gia đối với hắn không có tệ, Lưu Phong dần dần thu tâm tư. Lâu lâu ôm một cái còn có thể, không nên làm chuyện không nên làm, dù sao vẫn có thể nắm thóp nữ nhân. Vương Đông Đông cũng không biết ý nghĩ trong lòng Lưu Phong, nàng như trước miễn cưỡng ôi y trong ngực hắn, đôi mắt mê hồn, mị hoặc long lanh, cảm giác được trước hai trái cầu đầy đặn ngạo nghễ, trước ngực mình đang bị nam nhân nắn bóp, đôi mắt đẹp hiện lên một tia mê ly khác thường. Cảm giác thân thể tiếp xúc phát ra càng trở nên mãnh liệt, Lưu Phong rõ ràng cảm giác được bộ ngực nữ nhân tròn căng mềm mại. Khác giới tự nhiên hấp dẫn nhau, đêm khuya gió mát lại, vào cảnh cô nam quả nữ hợp lại sinh ra một cảm giác khác thường, Lưu Phong thậm chí cảm giác được dưới tiểu phúc một cỗ nhiệt lưu bốc lên. Hơi thở trở nên gấp gáp, ma chảo cảm nhận sự nhu nhuyễn của nữ nhân gây cho hắn một cảm giác rất kỳ diệu, hơn nữa thân thể nữ nhân đó lại còn khẽ vặn vẹo, làm hắn khó kiềm chế nổi. Lý trí không ngăn nổi cảm giác bị kích thích mà muốn phạm tội, ai chịu nổi chứ, trừ lão gây liễu hạ huệ. Ánh mắt Lưu Phong không còn biết nghe lời dừng lại giữa hai chân Vương Đông Đông. Lưu Phong thật muốn lấy tay thăm dò vùng thảo nguyên thần bí đó. Đại ca, ngươi có cái gì đâm vào ta vậy? Vương Đông Đông khẽ kêu một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Bất quá, lá gan nàng rất lớn, thậm chí lấy tay đưa tới chạm khẽ vào thứ vừa đột khởi của Lưu Phong. Nàng căn bản không biết điều đó, cuối cùng lại mang đến một chút hiệu quả không thể tưởng tượng. một cảm giác không nói lên lời nhất thời truyền khắp toàn thân. Lưu Phong hận không thể đem Vương Đông Đông đè xuống mà xử quyết. Hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh. Lưu Phong chống ngực đập rất nhanh, Vương Đông Đông nép sát trong ngực hắn, thậm chí có thể nghe rõ thanh âm tim đập. Vương Đông Đông khẽ liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, nàng không rõ tại sao Lưu Phong tim đập lại mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ hắn sanh bệnh rồi? Thân là xử nữ, lại ở vào thời đại tri thức thiếu thốn như vậy, Vương Đông Đông căn bản không ý thức được nguy hiểm của chính mình. Đông Đông, ta... Lưu Phong càng thêm dùng sức ôm lấy Vương Đông Đông, nhục bổng dưới hạ thân còn cách khố tử hung hăng dính tại phía trên mông của nàng, hắn hận không thể đem bổng bổng phía dưới phá tan tầng vải vóc, đâm thẳng mà vào. Động tác lớn mật của Lưu Phong làm hắn bại lộ, rốt cục khiến Vương Đông Đông tỉnh ngộ. Không được, ta không thể cùng hắn như vậy. Vương Đông Đông nhắc nhở chính mình, nàng là đang đóng kịch, nàng cũng không tránh thức thích Lưu Phong. Nàng có thể dễ dàng tha thứ sự vuốt ve và ôm ấp của Lưu Phong, nhưng không dám thực sự cùng Lưu Phong phát sinh quan hệ. Ít nhất, bây giờ trong lòng nàng còn chưa có chuẩn trao sự trinh trắng của mình cho hắn. Trong lòng đã quyết, Vương Đông Đông nhẹ nhàng không lộ vết tích đưa thân thể mình từ trong ngực nam nhân dịch khẽ một chút, bờ mông rời khỏi phạm vi hỏa lực bồng bồng của Lưu Phong. Cảm giác mất hồn dưới hạ thể không còn, Lưu Phong yết hầu giật giật, có chút tiếc nuối liếc nhìn Vương Đông Đông, giờ phút này đôi mắt đẹp của nàng hướng về một ngôi sao xa trên bầu trời, tựa hồ cái gì cũng không chú ý tới, nhưng trên khuôn mặt mềm mại của nàng lại mang theo một màn ửng đỏ kiều diễm. Vẻ đẹp khiến lòng người run rẩy, làm cho người ta trìu mến. Vương Đông Đông quay đầu lại, làm bộ như chẳng có chuyện gì liếc nhìn Lưu Phong một cái, ánh mắt thoáng hiện một tia bối rối, nhẹ giọng nói, đại ca, chúng ta đi xem cha có khỏe không? Vương Đông Đông có chút sợ hãi, Lưu Phong vừa rồi khinh bạc, khiến cho nội tâm nàng cảm thấy một trận khoái cảm, nàng thậm chí cảm giác được tam giác nội khố phía dưới đã bị nước lũ làm ngập lụt. Nếu hai người cứ tiếp tục như vậy, nàng hoài nghi chính mình. Có thể không cách nào kiên trì bảo vệ nổi giải phòng tuyến cuối cùng này. Vào lúc này, Trương Đại Đầu vội vã như nhà cháy chạy tới, từ thật xa đã hướng Lưu Phong hô, công tử gia, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Lưu Phong dục vọng trong lòng nhất thời bị tiếng kêu của Trương Đại Đầu lập tức tiêu diệt, bước nhanh tới, vội vã hỏi, Đại Đầu, lại xảy ra chuyện gì rồi? Trương Đại Đầu vội nói, công tử gia, Tiểu Phỉ đại quân bắt đầu đổ thành đồ sát toàn thành ý, anh em chơi võ lâm biết thừa. Đổ thành. Lưu Phong hơi kinh hãi, đại đầu, này tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyên soái nhận được thánh chỉ của bệ hạ, đem dân chúng tham dự phản loạn của Sơn Mộc Trấn toàn bộ chém đầu giết chết. Tôn Văn đang tìm người khắp nơi, nói là muốn cùng người liều mạng. Mẹ nó, như thế nào lại như vậy? Không phải nói chỉ cần đầu hàng thì tội không đáng chết sao? Lưu Phong có chút kinh ngạc, lý lẽ luật pháp không hại số đông của kiếp trước, tại đây cái thời đại phong kiến xã hội này căn bản không thể thực hiện được a. Hoa Hạ đại đế vì quyền lợi của chính mình. Thậm chí không tiếc giết chết trên vạn dân chúng, thật sự là quá sức tàn bạo a. Đại đầu, ngươi mau lên dẫn người tới bắt Tôn Văn trói lại, nhớ kỹ phải để hắn sống. Lưu Phong hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, Đông Đông, mau cùng ta đi gặp cha nàng. Sơn Mộc Trấn, lúc này đã thành một mảnh thi sơn huyết hải. Cứ tưởng rằng đầu hàng tất có thể nhận được khoan thứ của triều đình, ai ngờ rằng Tiểu Phỉ nguyên soái nói lời chẳng giữ lời, quay lại đối với dân chúng vừa mới buông khí giới giơ lên đồ đao. Khi hơn vạn phản quân đã đầu hàng bị tập trung vào cùng một chỗ, bọn họ còn có ảo tưởng rằng có thể có được nhận quần áo và lương khô, mà Tiểu Phỉ đại nguyên soái trước đây đã hứa hẹn, nhưng lại hồn nhiên chẳng biết tai ách đã phủ xuống. Một đội cung thủ vẻ mặt lạnh lùng tiến thẳng lên trên tường thành, một ít phản quân thông minh mới ý thức được có chuyện không ổn, hàng loạt mũi tên lửa đang hướng thẳng về phía bọn họ. Bọn họ định làm gì? Giết người. Một vị đầu mục phản quân cơ trí la lớn, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta muốn gặp đại nguyên soái, tại sao các ngươi muốn giết chết chúng ta? Nghe tiếng kêu này, nhất thời phản quân đều tỉnh ngộ. Đám người bắt đầu bạo động, đáng tiếc Tiểu Phỉ đại quân đã có chuẩn bị tốt lắm rồi, chung quanh đều là tường thành cao cao, trên tường là vô số cung tiến thủ. Thanh âm phẫn nộ mặc dù rung chuyển đất trời nhưng lại chẳng làm nên chuyện gì. Vương Đức Vọng có các vị tướng quân vây quanh tiến lên thành lâu, con người âm trầm không chút che giấu toát ra sát khí lạnh như băng. Tại sao? Một vị phản quân thủ lĩnh đứng dậy lớn tiếng hô, cẩu quan, tại sao? Tại sao các ngươi nói lời mà không giữ lấy lời? Tại sao các ngươi muốn giết chết chúng ta? Chúng ta đã buông vũ khí, tại sao các ngươi còn muốn tàn nhẫn như vậy? Trời ơi, mở con mắt ngươi nhìn xem đi, đây là đạo lý gì? Vương Đức Vọng cười lạnh một tiếng, nói, đừng oán ta, đây là chỉ ý của bệ hạ, tất cả những người tham dự phản loạn đều phải chịu trừng phạt này. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 214, bí mật của Lữ Hổ. Cẩu quan, chúng ta dù làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Cẩu quan, cẩu hoàng đế, các ngươi không được chết tử tế. sự nhục mạ của hàng vạn người đủ để rung động thiên địa. Nhưng Vương Đức Vọng cũng không quan tâm, nếu nguyền rủa thật sự có thể trở thành sự thật, thì hắn đã chết từ 10 năm trước. Thân là đại quan, thân là nguyên soái, thủ hạ dưới tay không dưới mấy vạn, đã giết ít nhất hơn 10 vạn nhân mạng. Vương Đức Vọng mặt không đổi sắc, tay phải giơ kiếm lên cao, hung hăng hiểm ác, lớn tiếng hô, bắn tên. Một tiếng ra lệnh, mang theo những mũi tên lửa phủ kín bầu trời, bắn về phía những phản quân đã đầu hàng tay không tấc sắt. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng khóc giống, tạo thành một bức tranh tàn nhẫn mà lại thê lương. Tới khi Lưu Phong và Vương Đông Đông chạy tới hiện trường, 10 vạn loạn quân đã chết một nửa, bên trong 4 bức tường thành cao lớn đầy tiếng la hét, kêu rên tử vong. Lưu Phong chỉ là nhìn thoáng qua đã cảm giác được có chút hỗn loạn, trong lòng nhất thời dâng lên một nỗi cảm thán, xã hội này rốt cuộc là thế nào, một câu nói của Hoàng đế, kết thúc hơn 10 vạn tính mạng. Mặc dù đã xem đại kịch cổ trang tại kiếp trước Lưu Phong, cũng không nghĩ rằng cảnh tàn sát lại lớn như thế. Nguyên soái, tại sao lại làm như vậy? Ngài quên hứa hẹn của ngài đối với bọn họ sao? Bọn họ đã buông vũ khí, tại sao còn muốn tàn nhẫn như vậy? Lưu Phong thở dài một tiếng, đi lên phía trước, trách hỏi Vương Đức Vọng. Ngươi không phải là không biết. Ta là phụng chỉ ý của bệ hạ. Vương Đức Vọng cũng không ngoảnh đầu lại. Nói thật, cách làm như vậy bản thân hắn cũng không thế nào đồng ý, nhưng là thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ ai dám cãi lời. Cái chết vốn nối liền với người nghèo, giết là giết. Tiếng gào thét trước khi chết của phản quân khiến Lưu Phong rung động, ánh mắt hắn bất nhẫn hướng sang chỗ khác, thở dài nói, thật nhẫn tâm. Vương Đông Đông tựa hồ đã bị khiếp sợ, nhào vào trong lòng Lưu Phong, quay về phía phụ thân hô. Phụ thân, van cầu người, hãy bảo bọn họ dừng tay đi. Vương Đức Vọng thở dài một tiếng, xoay người lại, nhìn nữ nhi của mình vô cùng trìu mến. Trong một khắc, sát khí trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, tựa như lão nhân hiền lành. Đông Đông, thánh chỉ của bệ hạ, ai cũng không thể không phục tùng. Vương Đức Vọng ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, trầm giọng nói, kỳ thật, nếu ta là bệ hạ, ta cũng sẽ làm như vậy. Loạn quân Sơn Mộc Trấn là bị ma giáo mê hoặc, bệ hạ muốn qua việc Sơn Mộc Trấn giáo huấn cho dân chúng thiên hạ một bài học. Nếu không, dân chúng các nơi cũng đều làm theo Sơn Mộc Trấn, Hoa Hạ đế quốc chẳng phải là xong rồi sao? Giết gà dọa khỉ đê mà. Lưu Phong âm thầm lắc đầu. Xuất phát điểm của hoàng đế bệ hạ là đúng, vấn đề là cách làm như thế này thật sự có thể tạo được tác dụng cảnh báo không? Sợ rằng chuyện này sau khi truyền ra, dân chúng thiên hạ chỉ biết cho rằng lão Hoa Hạ đại đế ngu ngốc, tâm tính tàn bạo. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lưu Phong nói có thâm ý, bệ hạ làm như vậy, chẳng lẽ không sợ việc sẽ ngược lại sao? Vương Đức Vọng liếc mắt nhìn Lưu Phong, cười nói, Phong Nhi, ngươi còn ít tuổi, đạo cai trị ngươi còn không hiểu, loạn thế cần có phép tắc khe khắt. Đế quốc bây giờ đang trong giai đoạn khác thường, thủ đoạn độc ác của bệ hạ cũng là bất đắc dĩ a. Tiếng gào thét như trước, hàng vạn những mũi tên lửa, giống như liêm đao tử thần, vô tình cướp đi sinh mạng phản quân. Dần dần, thi thể cùng người sống trong thành bị ngọn lửa nuốt sống, mùi thịt cháy nhất thời lan tràn đến mũi, Lưu Phong và Vương Đông Đông cau mày, vội vàng xoay người rời đi. Một tầng mây đen bay tới, làm lu mờ ánh sáng trăng, mặt đất rộng lớn trở thành một vùng đất chết. Trên Sơn Mộc Trấn bị bao phủ không khí tử vong. Nhân mạng ở chỗ này không bằng con chó. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu he he ai đọc Chu Tiên thì. Xã hội này đích thật là người ăn thịt người. Rất nhiều năm sau này, Lưu Phong mới biết được cách làm của Hoa Hạ đại đế đích thật là bất đắc dĩ, bắt buộc phải vậy. Đường phố Giang Nam náo nhiệt, bóng đêm mới bắt đầu, đèn đã rực rỡ. Bên trong một trang viên u tĩnh, mặt hồ phủ một lớp sương mờ, trên ao sen rộng lớn, có chín khúc quanh núi giữa các hòn non bộ, trên đó có xây một tinh xá nhã hiên. Một mỹ phụ trung niên yểu điệu đi xuyên qua chín khúc quanh vào tinh xá nhã hiên. Nhã hiên chia làm hai gian, ở giữa có bức màn cách xa nhau, bên trong có người đang đánh đàn cạnh cửa sổ, có thể thấy được mờ nhạt một dáng người duyên dáng yêu kiều. Từ hàng trăm ngàn giai điệu, từ tiếng đàn kia có thể thấy trong lòng người đánh đàn có vô vàn tâm sự. Mỹ phụ trung niên vào nhã hiên, phủ phục xuống đất, cung thanh nói, đại nhân, Sơn Mộc Trấn hoàn toàn sụp đổ, 10 vạn nghĩa quân đầu hàng đều bị Vương Đức Vọng hạ giết. Người đánh đàn không phải ai khác, chính là nữ tử che mặt có ý đồ sát hại Lưu Phong. Nàng xoay người lại, buông cây đàn trong tay, nhìn mỹ phụ trung niên, một lúc lâu truyền ra một tiếng thở dài sâu kín. Sơn Mộc Trấn khởi binh, thánh giáo vốn không có mong chờ lớn gì, nhưng bây giờ xem ra đã có một cơ hội. Mỹ phụ trung niên vội vàng nói, đại nhân, ý tứ của ngươi, chúng ta có thể nhân cơ hội làm tuyên truyền sự ngu ngốc tàn bạo của Hoa Hạ đại đế. Thánh sứ, ngươi thật thông minh. Nữ tử che mặt gật đầu, nói, nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hoa Hạ đại đế lần này xuống tay có chút tàn nhẫn. Dân chúng thiên hạ nhất định tất sẽ bất mãn, ngươi mau đi phân phó, để cho các đại phân đà biết vấn đề này. Mỹ phụ trung niên gật đầu, nói, thuộc hạ hiểu. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tiếp tục canh giữ ở Giang Nam, đợi Lưu Phong quay lại. Thánh giáo chủ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu có thể, ta muốn dẫn hắn đi gặp thánh giáo chủ. Mỹ phụ trung niên hơi kinh hãi, đại nhân, người nói thánh giáo chủ muốn gặp Lưu Phong. Không phải thánh giáo chủ cho tới bây giờ cũng không tiếp ngoại nhân sao? Ngoại nhân? Nữ tử che mặt khẽ cười một tiếng, nói, ngươi sao khẳng định thánh giáo chủ sẽ không làm cho Lưu Phong biến thành người mình? Đại nhân? Lưu Phong, người này không đơn giản, ngươi hãy cẩn thận một chút. Ta đương nhiên biết. Nữ tử che mặt trầm giọng nói, được rồi, thánh sứ, ngươi cứ lui trước đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi chủ yếu phụ trách tuyên truyền dư luận. Về phần chuyện của Lưu Phong, ta sẽ tự mình xử lý. Vài ngày liên tiếp, cuộc tàn sát lớn làm Lưu Phong thay đổi tâm lý, đêm nay Lưu Phong lại mất ngủ. Công bằng mà nói, chuyện này Lưu Phong cũng không có lỗi. Dù sao đây là chỉ ý của Hoa Hạ Đại Đế, trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, trời đất bao la, vẫn không vượt qua được ý chỉ của Hoa Hạ Đại Đế. Ngươi phiền não vì oan hồn vô tội có phải không? Đột nhiên, một tiếng nói thoáng có chút quen thuộc từ trong đêm tối truyền tới. Trực giác nói cho Lưu Phong, thanh âm có pha trộn sát khí. Là ngươi, Lữ Hồ. Lưu Phong đứng dậy, rốt cục thấy rõ diện mạo, rõ ràng là Lữ Hồ giả mạo chạy trốn ngày trước. Không sai, là ta. Lữ Hồ sắc mặt âm trầm, cười lạnh một tiếng nói, đêm nay, ta tới lấy mạng chó của ngươi, tế đại ca ta, tế các oan hồn bị các ngươi giết chết. Lưu Phong cười cười khinh thường, bại tướng dưới tay ta, lại xuất cùng ngôn. Vì sao phải giả mạo Lữ Hồ? Nói cho ta biết chân tướng, ta tha chết cho ngươi. Ngươi phải chết là ngươi, không phải ta. Lữ Hổ tự hồ cố ý nhiễu loạn tâm tình của Lưu Phong, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là đao phủ, đáng dìm xuống 18 tầng địa ngục, hơn 10 vạn tính mạng, cứ như vậy bị các ngươi giết chết. Nếu các ngươi không chết, trên đời này còn có công đạo sao? Lưu Phong khóe miệng nhếch lên, cười lạnh một tiếng, nói, các hạ, ta nghĩ chiến thuật tâm lý của ngươi thất bại rồi. Không sai, ta đối với cái chết những người đó, quả thật có chút thương cảm. Nhưng thương cảm cũng không có nghĩa là ta sẽ hối hận. Cái chết của bọn họ cùng ta không có liên quan, mệnh lệnh của Hoa Hạ Đại Đế, không ai có thể thay đổi. Tiếp đó, bọn họ hôm nay tử vong, về bản chất có thể nói do lỗi của họ, nếu bọn họ không làm phản quân, bọn họ cũng sẽ không sẽ chết. Mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của chính mình. Mặc dù cái giá bọn họ phải trả có chút nặng nề, nhưng dù sao cũng là xuất phát từ tất cả bọn họ. Lưu Phong cũng không phải có tầm lòng từ bi như Bồ Tát, cũng không phải đấng cứu thế, hắn không thể mất thời gian vì những người xa lạ. Và cảm thấy xấu hổ vì cái chết của họ được. Hầu hết, Lưu Phong cũng không có thói quen đối với những cảnh như vậy, chỉ có chút cảm khái thôi. Dù sao cũng đều là mạng người a. Cưỡng từ đoạt lý. Sắc mặt Lữ Hổ khẽ biến, không nghĩ tới Lưu Phong tuổi còn trẻ, tâm trí có thể kiên định như thế. Hãy bớt nói sàm đi, muốn giết ta phải xem bản lãnh của ngươi, xem ngươi mấy ngày nay có tiến triển hay không. Lưu Phong chậm rãi xuất ra Hạo Thiên Kiếm, khởi động kiếm quyết, chỉ về Lữ Hổ. Nếu ngươi muốn chết, tại hạ sẽ thành toàn cho ngươi. Lữ Hổ quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lăng không chém ra, kiếm quang nhanh như một tia chớp, khí thế hùng mạnh, nhằm giết chết Lưu Phong. Lưu Phong hơi kinh hãi, kiếm thế này còn cường đại hơn vài phần so với trước, trong phút chốc, kiếm thế phình đại, bao trùm hoàn toàn trong phạm vi hơn 10 trượng. Lưu Phong không dám chậm trễ, thất tinh kiếm quyết toàn lực xuất ra, lập tức vận toàn bộ chân khí, vẽ lên mấy đạo kiếm quang, dày đặc chắn trước thân mình. Hạo Thiên kiếm được truyền chân khí, phát ra tiếng u u, âm thanh vang tận mây xanh. Kiếm thế như cầu vồng, phá không tới. Sát. Một tiếng quát nhẹ, kiếm chưa đến. Kiếm khí như lưu tinh cấp tốc tới trước, trong nháy mắt xé toạc kiếm thế Lữ Hổ, nhằm vào trực diện hắn mà chém tới. Lữ Hổ thấy thế kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau, đồng thời xuất vài đạo kiếm quang nghênh đón. Oanh long một tiếng, hai lực lượng cường đại va chạm vào nhau, lưu lại trên mặt đất một hố to rộng hơn 10 trượng, đất đá chung quanh bay mù mịt, khí thế thật hãi nhân. Sau tiếng nổ lớn, thân ảnh hai người tách ra rất nhanh, mặc dù Lữ Hổ miễn cưỡng đứng vững, nhưng ngực như bị trọng chùy đập trúng một kích nặng, nhịn không được phun một vòi máu tươi, trông như một huyết nhân, làm cho người ta không đành lòng nhìn. Nhưng Lưu Phong lại đứng vững vàng trên mặt đất bằng phẳng cách Lữ Hổ mấy trượng, thu hồi Hạo Thiên kiếm, cười nói, các hạ quả nhiên có bản lãnh. Không phải người tu chân, nhưng là lại có thể cùng ta chiến đấu, thật đáng khen người. Bất quá ta còn rất tò mò. Ngươi không phải tu chân, vì sao ngươi có lực chiến đấu cường đại như thế? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 215, lấy tay giúp người. Sau vài lần giao thủ, Lưu Phong rốt cục phát hiện một vấn đề, vị Lữ Hổ giả mạo này không phải tu chân. Một người không phải kiếm thủ tu chân lại có thể cùng cao thủ kim đan kỳ so chiêu, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu Lưu Phong hiện ra kế hoạch lớn mật. Thiết nghĩ, nếu hắn có thể biết được bí mật, lại bồi dưỡng xuất ra 100 tên kiếm thủ như vậy, thiên hạ rộng lớn, còn không phải do hắn tùy ý thao túng sao? Ngươi rất muốn biết ta làm như thế nào có khả năng như vậy sao? Lữ Hổ đưa tay lau đi vết máu khóe miệng, cười lớn một tiếng, nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi. Lưu Phong một lời không nói, ánh mắt chứa đựng hàn quang đáng sợ, lạnh lùng nhìn Lữ Hổ, một lúc lâu mới mở miệng nói, ta biết ngươi sẽ không nói. Nhưng là ta tin tưởng Cẩm Y vệ sẽ có hàng trăm loại biện pháp khiến ngươi mở miệng. Lữ Hổ hơi kinh hãi, hắn quả thật quên mất Lưu Phong còn có một thân phận khác. Lữ Hổ và thuộc hạ Cẩm Y vệ rất nhiều lần quan hệ, thủ đoạn của Cẩm Y vệ hắn cũng rất rõ ràng. Lưu Phong nói không sai, nếu sống mà rơi vào tay Lưu Phong, mọi bí mật to lớn trong hơn 10 năm thủ hộ rất có thể sẽ lộ ra ngoài. Bất quá, Lữ Hổ tuyệt đối sẽ không để cho Lưu Phong đưa hắn còn sống mang đi. Thủ đoạn của Cẩm Y vệ ta so với ngươi còn rõ ràng hơn. Lữ Hổ khinh thường nói, đáng tiếc, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi muốn chết. Lữ Hổ lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi sai rồi, không ai muốn chết. Chỉ đáng tiếc là, từ khi ta bắt đầu nhận được nhiệm vụ ám sát ngươi, ta nhất định phải chết. Ta biết, ngươi làm việc cho thế lực bí mật, bọn họ muốn giết ta, nhưng lại không muốn để cho người khác biết là bọn họ giết người. Cho nên, bất kể ngươi có thành công hay không, ngươi cuối cùng đều phải chết. Lưu Phong trầm giọng nói, các hạ, cần gì vì tiền tài, danh vọng hão huyền mà vứt bỏ tính mạng của mình. Hãy nghĩ cha mẹ của ngươi, người nhà của ngươi, bọn họ tuyệt đối không hy vọng ngươi cứ như vậy chết đi. Nói đi, đối phương cho ngươi thù lao gì, ta có thể hứa cho ngươi gấp đôi, chỉ cần ngươi bỏ qua nhiệm vụ của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có thiện ý nói cho ta biết bí mật to lớn trên người ngươi, ta sẽ thưởng đặc biệt cho ngươi, thù lao mà ngươi không thể tưởng tượng được. Đồng thời, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi quy thuận, ta tuyệt đối bảo đảm an toàn của ngươi. Từng biết qua rất nhiều cuộc nổi loạn vì xúi dục, bất quá kẻ cầm đầu xúi dục đều bởi vì xúi dục nổi loạn mà chết, mà Lưu Phong cũng là bởi vì ái mộ người tài nên mới kích động làm phản. Ngươi lầm rồi, ta giết ngươi không phải vì tiền tài, cũng không phải vì quyền lợi. Lưu Phong thản nhiên cười nhẹ, gạt gạt lông mày, nói, không phải vì tiền tài và quyền lợi, xem ra ngươi chính là vì đàn bà. Nữ nhân tình trường, anh hùng khí đoàn. Các hạ tưởng rằng nỗ lực của các hạ đáng giá sao? Không đáng giá cũng không sao cả, đây chỉ là hứa hẹn của ta. Nhớ tới nữ nhân kia. Nhớ tới đôi tay nhỏ bé, nhớ tới đôi chân dài của nữ nhân kia. Tâm tình của Lữ Hổ có chút kích động. Vì nàng, tất cả đều là đáng giá. Hôm nay ngươi phải chết. Thân thể Lữ Hổ có chút chấn động. Lấy tay dùng sức xóa đi vết máu khóe miệng và trên gương mặt, một lần nữa vung trường kiếm trong tay lên, mũi kiếm xa xa chỉ hướng Lưu Phong, trầm giọng nói, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, có bản lãnh ngươi hãy giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Mẹ kiếp, gặp phải kẻ điên cuồng. Lưu Phong có chút cau mày, trong lòng đang suy nghĩ đến tột cùng hồ ly tinh nào có thể mê hoặc cao thủ, đến nỗi quên cả sống chết của bản thân, như vậy, ngươi không phải đối thủ của ta. Lưu Phong đứng ở khu đất bằng phẳng. Vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng điêu khắc. Lữ Hổ cười lạnh một tiếng, nói, nếu ta phải chết, ngươi cũng phải chết theo. Phải không? Trên mặt Lưu Phong không có biểu tình gì, trong mắt hắn hiện một tia quang mang sâu kín, bí ẩn, làm cho người ta căn bản không cách nào nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì giờ phút này. Bóng đêm lan tỏa, thân hình của Lưu Phong tựa hồ dần dần hòa nhập trong bóng đêm. Đi tìm chết đi. Sắc mặt Lữ Hổ trầm xuống, trường kiếm trong tay mãnh liệt xuất ra một tia lửa điện. Trong nháy mắt, thân ảnh của Lưu Phong bị bao phủ trong kiếm thế của hắn. Mặc dù Lữ Hổ đã bị thương, nhưng kiếm thế của hắn so với vừa rồi càng thêm sắc bén. Lưu Phong hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi bước tới, Hạo Thiên kiếm trong tay kêu vang liên tục, kiếm thể không ngừng phát ra quang mang chói mắt. Nếu không ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội. Trong mắt Lữ Hổ đột nhiên tinh quang xuất hiện, lóe lên rồi biến mất. Sự phớt lờ và khinh địch của Lưu Phong đã làm tổn thương sự tự tôn của hắn. Sát. Kiếm của Lữ Hổ đột nhiên vươn dài ra, trực tiếp dẫn nhập cỏ cây bốn phía như bị ảnh hưởng của sự giận dữ, dựng đứng lên, giống như vạn kiếm khởi phát, hướng Lưu Phong chém tới. Lưu Phong thần sắc dùng mình, kiếm quang xuất ra, trong nháy mắt tạo ra một đạo kiếm quang cường đại phía trước thân mình, giống như tường đồng vách sắt, bảo vệ toàn thân. Sức mạnh từ hai bên trong phút chốc bỗng nhiên tiếp cận nhau. Kiếm Lữ Hổ biến hóa rất nhanh, lúc ẩn lúc hiện như vô hình, chỉ có kiếm khí cùng sát khí tung hoành điên cuồng. Kiếm thế hàm ẩn sát khí mạnh mẽ, Lưu Phong đã nhận ra điểm này, âm thầm kinh hãi, không dám chậm trễ, vận khởi 12 thành công lực đối chiến cùng Lữ Hổ. Rất nhanh, hai người đã giao tranh hơn 10 chiêu, thế công của Lữ Hổ ngày càng sắc bén, Lưu Phong đúng là thủ nhiều công ít. Bất quá nhìn vẻ mặt của hắn, hắn là chưa dốc hết toàn lực xuất thủ. Phanh! Tức thì một cỗ cát bụi tung lên. Lưu Phong phòng bị không kịp, nhãn quang tựa hồ bị cát bụi che khuất. Lữ Hổ thấy thế trong lòng mừng rỡ, vội vàng đưa thân lên, trường kiếm khẩn cấp đâm tới Lưu Phong, giáng một huyền quang hủy diệt. Kiếm pháp Lữ Hổ càng lúc càng trở nên kỳ ảo, huyền dị, thân hình Lưu Phong tựa hồ hoàn toàn bị bao phủ bởi kiếm thế quỷ dị này. Chịu chết đi! Cảm nhận được mình chiếm thượng phong, Lữ Hổ hét lớn một tiếng, song thủ cầm kiếm, xuất ra sát chiêu. Lưu Phong vội vàng ngăn cản, thân hình giống như lông chim dập dờn, đu đưa. Đột nhiên, Lữ Hổ cảm giác được cổ tay phải có chút lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện tay hắn không biết từ khi nào xuất hiện một vết thương rất nhỏ, từng giọt máu tươi theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra, sau đó dọc theo thân kiếm chảy xuống, một giọt rơi xuống đất. Sao có thể như vậy? Ngay Lữ Hổ không cách nào tiếp nhận sự thật là mình thất bại, hắn đột nhiên cảm giác được trong máu từ ngực phun ra, chân khí trong cơ thể ngắt đoạn, hắn thậm chí cơ hồ không cầm giữ được trường kiếm trong tay. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đời này cho tới bây giờ không có chuyện gì là không có khả năng. Lưu Phong lạnh nhạt nói, ánh mắt cực kỳ chấn định. Lữ Hổ do dự một chút, há mồm hỏi, ngươi vốn có cơ hội giết ta, sao ngươi lại lưu thủ? Ngươi đi đi. Lưu Phong lạnh nhạt cười, nói, thấy ngươi là hán tử. Biết rõ là chết, nhưng vì nữ nhân của mình không để ý đến bản thân, hành vi của ngươi mặc dù rất ngu xuẩn, nhưng là nhưng đáng để người kính nể. Trở về đi thôi, kiếm đạo của ngươi mặc dù có chút thành tựu, nhưng lại không giết được ta. Ta đợi ngươi lần sau trở lại. Lữ Hổ có chút không dám tin tưởng những điều nghe thấy, trên đời lại có chuyện như vậy. Biết rõ mục đích là giết chết hắn, nhưng hắn lại để mình rời đi. Nếu không phải kẻ ngu, thì chính là người thâm sâu khôn lường. Hiển nhiên, Lưu Phong chính là loại người thứ hai. Lữ Hổ do dự một chút, hỏi, ngươi không giết ta, là vì bí mật trên người ta phải không? Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi, ngay cả chết, ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào bí mật trên người ta. Lữ Hổ nói rất nghiêm chỉnh, sự thật rõ ràng là như thế, bí mật trên người Lữ Hổ từ trước đến nay ngoại trừ hắn, ai cũng chưa từng biết. Cho dù là hảo chủ tử hắn năm đó, hảo huynh đệ cũng đều không rõ ràng lắm. Lưu Phong mặc dù nghe Lữ Hổ giải bày tâm sự, nhưng là hắn không chấp nhận thực tế, mặt dày vừa cười vừa nói, ngươi sai rồi, với kiếm đạo và tu vi của ta, ta căn bản không cần bí mật của ngươi. Ta chỉ là nghĩ rằng, không nên để cho nữ nhân của ngươi trở thành quả phụ. Trở về đi thôi, chờ cảnh giới kiếm đạo của ngươi tăng lên hãy trở lại tìm ta. Những lời này của Lưu Phong, không thể nghi ngờ chính là hoan nghênh ngươi tới giết ta bất cứ lúc nào. Lữ Hổ có chút không hiểu chính xác ý tứ của Lưu Phong, nhưng là bất kể thế nào, Lưu Phong xác thật buông tha chính mình. Trong nháy mắt chuyển thân đi, Lữ Hổ cô độc nói, nữ nhân kia vị tất đã hy vọng ta không chết. Cái nàng quan tâm chính là cái chết của ngươi. Đến khi Trương Đại Đầu mang theo thân binh và phiên tử cẩm y vệ chạy tới, sát thủ Lữ Hổ đã rời đi thật lâu, Lưu Phong vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong lòng đang suy nghĩ chủ tử Lữ Hổ rốt cuộc là nữ nhân nào. Tất nhiên đáng để cho một vị anh hùng nhân vật như vậy lại vì nàng bán mạng. Lưu Phong nghĩ trước hết chính là ma giáo. Ma nữ phong tao, bản lĩnh câu dẫn nam nhân tự nhiên không kém, mà các nàng cũng có lý do muốn mình chết. Tiếp theo, Lưu Phong nghĩ đến chính là nữ nhân Yến Vương phủ. Kỳ nhân dị sĩ dưới tay Yến Vương không thiếu, mà Lữ Hổ giả mạo chính là một người hết sức đặc biệt. Thiết tưởng, không phải tu chân, nhưng lại có thể cùng người tu vi kim đan kỳ chống đỡ, người như vậy đủ để xưng kỳ nhân dị sĩ. Nghĩ tới rất nhiều nữ nhân. Lưu Phong hết lần này tới lần khác không có hoài nghi Thái tử Phi. Mặc dù hắn biết Thái tử Phi rất muốn làm cho hắn chết, nhưng là hắn cảm thấy với thân phận và hàm dưỡng Thái tử, Phi hẳn là còn chưa tới mức dùng sắc đẹp để câu dẫn nam nhân dưới quyền. Công tử, ngươi có bị thương không? Trương Đại Đầu thấy trên mặt đất có vết máu, nhất thời kinh hô. Tiếng la không quan trọng, nhưng làm tất cả mọi người đi theo tưởng rằng Lưu Phong bị thương. Phiên tử cầm y vệ vội vàng hồi báo với Phùng Nguyệt, đồng thời sai quân truy tìm sát thủ. Thân binh thì lập tức hồi báo tin tức cho Vương Đức Vọng. Không có việc gì, để tất cả mọi người trở về đi thôi. Lưu Phong lạnh nhạt cười, xua tản mọi người. Trong lòng hắn thủy chung đang suy nghĩ, đến tột cùng là vị ma đâm nào muốn mạng của mình. Hắn muốn biết là ai, định dùng bồng bồng để gian sát nàng. Làm cho nàng biết Lưu Đại Thiếu Gia không dễ bắt nạt như vậy. Ngày hôm sau, Hoa Hạ Đại Đế nhận được tấu báo đại quân Tiễu Phỉ đang trên đường rút quân, đồng thời cũng biết được phó soái Lưu Phong anh hùng giết địch, người bị trọng thương nên tấu xin thưởng công lớn. Hoa Hạ Đại Đế nghe xong chuẩn tấu, trong lòng xuất hiện kích động mà đã lâu không có, lão thiên sư quả nhiên không có nhìn lầm người. Lưu Phong quả nhiên là một trong số không nhiều nhân tài trung quân ái quốc. Tuổi còn trẻ, lần đầu tiên xuất quân chiến đấu đã lập chiến công hiển hách. Hiếm thấy nữa chính là hắn can đảm bất chấp sự nguy hiểm của tính mạng, một thân xông vào quân doanh tướng địch, đánh chết một gã thủ lĩnh loạn quân. Nếu Hoa Hạ Đại Đế ta có thêm mấy người như vậy, sao phải khiếp sợ Phù Tang, Cao Lệ. Hoa Hạ đại đế rất nhanh phê tấu thưởng công, hạ lệnh mau chóng quay về, bất quá thưởng tứ cụ thể Hoa Hạ đại đế không có nói rõ, muốn đợi cùng quần thần cẩn thận hợp kế một chút. Tại Sơn Mộc Trấn, sau khi cử hành lễ tuyên dương công lao to lớn mà nghi thức có phần sơ sài, tướng sĩ ba quân bắt đầu rút quân. Đương nhiên, rút quân cũng không có nghĩa Vương Đức Vọng thống tê lĩnh đại quân đi vào kinh đô. Đại quân Tiễu Phỉ vốn chính là liên quân, hôm nay chiến sự xong, nên trả về như trước đây. Dưới đề nghị của Lưu Phong, Vương Đức Vọng lập tức gửi đề nghị lên quân bộ, đề bạt Trương Chỉ làm doanh quan Lương Châu thần cơ doanh. Hàn Tử Vân cũng bởi vì lập được quân công, được đề bạt tuyên võ tướng quân hàm tứ phẩm. Trương Đại Đầu, cùng với một vài tướng sĩ lớn nhỏ cũng đều được ban thưởng. Công chính lớn nhất ngăn chặn Tiễu Phỉ chính là Lưu Phong. Vương Đức Vọng nhân cơ hội nói quá lên, cơ hồ tất cả công lao đều đổ lên trên đầu Lưu Phong. Đương nhiên, Lưu Phong cuối cùng có thể được thưởng tứ cái dạng gì, còn phải xem ý tứ của Hoàng đế bệ hạ. Đông Đông, hôm nay trở về Giang Nam, ngươi sao mất hứng a? Lưu Phong một bên thu thập đồ vật, một bên tùy ý hướng Vương Đông Đông hỏi. Vương Đông Đông hử nhẹ một tiếng, nói, chết cũng không có lương tâm, hy vọng sớm trở về, đi gặp người thân thiết của ngươi đi. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, có tiên tử trên trời tại Sơn Mộc làm bạn, ta sao lại hy vọng sớm trở về. Đông Đông a, nếu không trước tiên cho phụ thân đại nhân mang binh trở về, chúng ta tiếp tục ở tại chỗ này giao lưu tình cảm. Vương Đông Đông sắc mặt vui vẻ, nhưng lại hử nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Lưu Phong lại gần, ngồi vào bên cạnh nàng, cười nói, tiên tử ma đơm, Đông Đông, cái mông của ngươi mấy ngày nay hình như lại lớn hơn a. Đáng ghét, đại sắc lang. Vương Đông Đông vốn muốn nói chuyện cùng Lưu Phong, nhưng lại không chịu nổi được sự khi dễ của sắc lang. A, Đông Đông, lại đây, để cho đại ca sờ một chút. Lưu Phong miệng nói, con mắt cũng là yên vị nhìn chằm chằm cái mông nhỏ bé của Vương Đông Đông, yết hầu rõ ràng đang chuyển động. Đại ca, ngươi không thể nghiêm chỉnh một chút sao? Vương Đông Đông trừng mắt nói, ngươi nếu còn dám khi phụ ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Lưu Phong nào nào, lập tức cười nói, xem ngươi thu thập ta như thế nào. Ngươi sắc, ta cũng sắc, ai sợ ai a? Vương Đông Đông đột nhiên đứng dậy, lại gần Lưu Phong, vươn hai tay, ôm chặt lấy eo hắn, kéo sát hắn vào trong ngực. Trong khi Lưu Phong còn đang thất thần, bàn tay nhỏ bé của Vương Đông Đông từ bên hông hắn chảy xuống, chuẩn xác nắm được căn thượng bổng kia của Lưu Phong làm dừng mọi hoạt động. Lưu Phong thầm kêu cứu mạng, lá gan cô nàng này hôm nay thật là lớn. Đông Đông, mau mau buông tay, cái này ngươi không cầm lung tung được. Bổng bổng của Lưu Phong, lần đầu tiên bị Vương Đông Đông bắt được, cảm giác và kích thích rất đặc biệt. Chỉ trong nháy mắt, nó đã trở nên vừa thô vừa to. Vương Đông Đông thấy tiểu bổng bổng đột nhiên biến lớn, càng trở nên tò mò đứng lên, thân mật hỏi, đại ca, cái này đã xảy ra chuyện gì? Muốn thịt ngươi đấy. Lưu Phong rất muốn nói ra tiếng lòng của bổng bổng, nhưng lại cảm giác được có chút không ổn. Nếu lần trước đã quyết định tạm thời không ăn Vương Đông Đông, lần này cũng nên kiên nhẫn. Miệng thì lên tiếng đơn giản, nhưng là bổng bổng lại rất khó chịu. Nhẫn, nhẫn, ta nhẫn. Đông Đông, ngươi mau buông tay, nếu không ta cũng không thể tiếp tục bảo đảm an toàn của ngươi. Dục vọng mãnh liệt đang cùng lý trí tranh đấu kịch liệt. Vương Đông Đông thấy Lưu Phong có chút khó chịu, ân cần nói, đại ca, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Dục hỏa của ta khó nhịn a, đều là tiểu nương bì ngươi làm hại. Việc rõ ràng, trở thành như vậy, tiểu nương bì còn hỏi làm sao vậy? Lưu Phong, sau này có cơ hội nhất định mở lớp học, thực hiện giáo dục giới tính cho mọi người. Nếu không, các nữ hài từ khi lớn tựa như Vương Đông Đông, ngay cả chính mình xảy ra chuyện gì cũng đều không hiểu, thật sự là buồn bực. Đông Đông, nếu ngươi không buông tay, ta sẽ cướp đi trinh tiết của ngươi. Lưu Phong thật sự chịu không được, vội vàng nói một cách trực tiếp. Quả nhiên, sau khi nghe thấy đề cập đến trinh tiết, mặt của Vương Đông Đông đỏ bừng, nghĩ tới tình hình của Lưu Phong giờ phút này, nhất thời hiểu được nguyên ủy trong đó. Kỳ thật Lưu Phong đã đoán sai một chút, Vương Đông Đông cũng không phải kẻ thiếu hiểu biết, mà là lá gan lớn, vốn nàng chỉ là giả vờ ác ý cùng Lưu Phong so sắc, lại không nghĩ tới phản ứng của Lưu Phong lại mãnh liệt như thế. Đại ca, xin lỗi a, ta sai rồi, nhưng là vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Nàng biết rõ ràng, dục vọng nam nhân nếu không được phát tiết, thì sẽ là cảm thấy rất thống khổ. Ta khinh, ngươi cười ta, xem ta làm ngươi khóc như thế nào. Lưu Phong mãnh liệt ôm Vương Đông Đông vào trong lòng, hai tay nâng hương đồn phỉ mỹ của nữ nhân, để bồng bồng kia hung hăng tiếp xúc với bộ vị mẫn cảm dưới hạ thân của Vương Đông Đông. Thân thể mềm mại Vương Đông Đông khẽ run, thở hổn hển, hạ thể nhất thời truyền đến một cảm giác nóng bỏng. Trời ạ, ngàn vạn lần không thể phát sinh quan hệ. Lý trí mách bảo Vương Đông Đông, nàng phải bảo vệ trinh tiết của mình. Đông Đông, đều là ngươi làm hại, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm a. Hai tay Lưu Phong dùng sức xoa bóp cặp mông của nữ nhân. hạ thể liên tục xuyên qua quần nữ nhân, đánh sâu vào bộ vị mẫn cảm của nàng. Hành vi của Lưu Phong có chút hèn mọn, nhưng hết thảy đều là do Vương Đông Đông ban tặng, Lưu Phong cũng là nạn nhân. Tình hình khẩn cấp, Vương Đông Đông sợ Lưu Phong chịu đựng không được chiếm đoạt mình, do dự một chút, lấy hết can đảm, xuyễn chứ hương khí nói, đại ca, không nên lộn xộn, ta lấy tay giúp ngươi thoải mái, lấy tay giúp ta. Lưu Phong nào, lập tức mừng rỡ, ngoan ngoãn, người cuối cùng còn có chút lương tâm. Có thể không? Vương Đông Đông đỏ mặt, cẩn thận hỏi. Nàng còn tưởng rằng Lưu Phong hơn phân nửa sẽ không đồng ý. Tâm tình rất là khẩn trương. Ngươi sẽ làm chứ? Lưu Phong hỏi có chút chờ mong. Vương Đông Đông thẹn thùng gật đầu, thấp giọng nói, ta xem qua Xuân Cung đồ mà ca ca cất giấu. Lưu Phong đã minh bạch, tình cảm Vương Đông Đông chính là học được từ Dâm Thư, xem ra quá trình không cần hắn phải chỉ đạo. Đông Đông, bắt đầu đi. Vương Đông Đông ân nhẹ một tiếng, ngọc thủ khéo léo xen giữa hai chân của Lưu Phong, run rẩy nhẹ, nắm chặt bồng bồng kia. Kích thích thật mạnh liệt. Lưu Phong nhịn không được thở nhẹ một tiếng, trong lòng cảm thấy sảng khoái nói không nên lời, bàn tay nhỏ bé của nữ nhân cầm ở chỗ này. Thật sự là quá mỹ diệu. Không thể không thừa nhận, Vương Đông Đông ở phương diện này thiên phú rất cao. Mặc dù mới biết lý thuyết, mặc dù đây là lần đầu tiên, nhưng nàng thực hành thập phần linh hoạt, khiến cho Lưu Phong sảng khoái vô cùng. Cầm vào trong. Lưu Phong dần dần đã không thỏa mãn Vương Đông Đông vuốt ve qua khố tử. Vương Đông Đông có chút thẹn thùng, nhưng giờ phút này cũng không thể lựa chọn, ai bảo họa này chính nàng gây ra. Để thuận tiện cho Vương Đông Đông, Lưu Phong tụt quần xuống, hạ thân xích lõa đứng lên, hai tay của nữ nhân chuyển động tại hạ thể hắn, mà hắn đưa hai tay thân hướng tới bộ ngực nữ nhân. Xoa bóp nhẹ nhàng, thi triển liên tục hơn trăm loại thủ nghệ. Kích thích và khoái cảm truyền đến từ tay nữ nhân. Tốc độ thường rất nhanh. Trong thời gian ngắn, hạ thể của Lưu Phong đã truyền đến một khoái cảm đỉnh điểm. Đông Đông, nắm chặt một chút, nhanh hơn một chút. Được Lưu Phong chỉ điểm, động tác trên tay Vương Đông Đông gia tăng mạnh mẽ. Đột nhiên, Lưu Phong thở nhẹ một tiếng, khoái cảm như dòng điện chạy dọc sống lưng, thân thể giật giật, một dòng chất lỏng màu sữa trắng phun ra, dính đầy một tay của Vương Đông Đông. Có lẽ do Vương Đông Đông lần đầu tiên hầu hạ hắn, thời gian Lưu Phong phun ra rất lâu, ít nhất gấp đôi so với ngày thường. Lưu Phong thở hổn hển, sảng khoái cả ngày, bộc phát này kéo dài mạnh mẽ làm cho hai chân hắn cảm thấy bay bổng. Hắn muốn ôm chặt hương đồn phì mỹ của Vương Đông Đông, thụ hưởng cảm giác thoải mái. Đông Đông, giúp ta một chuyện. Sau khi Lưu Phong thỏa mãn, sắc mặt có chút đỏ ửng, nhưng là lục quang trong mắt đã biến mất. Ngoại trừ sắc mặt có chút uể oải bên ngoài, hết thảy đều khôi phục bình thường. Nam nhân thường thường là như vậy, tới nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Đại ca, ngươi thật xấu. Chuyện gì nói đi. Có lẽ kích thích khác thường này làm cả người Vương Đông Đông nóng bừng lên, giờ phút này trên mặt của nàng cũng hiện lên hai điểm đỏ ửng. Nếm thử, nói cho ta biết là cái kia có mùi vị gì. Lưu Phong lại nhớ tới câu kinh điển kia nói, trong miệng 1.000 người đàn bà, có 1.000 loại mùi vị khác nhau. Vương Đông Đông nào, cẩn thận hỏi, có thể ăn sao? Trong Xuân Cung đồ của Vương Bảo Nhi không có nói chất dịch này có thể ăn, cho nên trong lòng của Vương Đông Đông cũng không biết chính xác có ăn được hay không. Có thể ăn. Lưu Phong nói nhanh, ăn cái này có thể làm đẹp, phòng ngừa bệnh tật. Tóm lại, có nhiều cái tốt. Vương Đông Đông do dự một chút, đưa tay đặt lên trên mép, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, ăn vào một chút chất lỏng màu sữa trắng. Lưu Phong hơi kinh hãi, kỳ thật hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, lại không nghĩ rằng Vương Đông Đông thật sự ăn một ít. Hắn rốt cục cũng hiểu cái gì kêu không biết thì không sợ. Nếu Vương Đông Đông biết ăn chất lỏng kia có ý nghĩa gì, e rằng đánh chết nàng cũng sẽ không tùy tiện ăn nó. Đông Đông, mau nói cho ta biết là cái mùi vị gì. Lưu Phong trong lòng đầy chờ mong hỏi. Vương Đông Đông suy nghĩ một chút, nói, hình như là có vị ngọt. Vị ngọt. À, quả nhiên là vị ngọt. Câu trả lời của Vương Đông Đông không thể nghi ngờ chính là đáp án Lưu Phong, chờ mong đã lâu. Từ trước tới nay, Lưu Phong đều kiên trì nhận định tinh dịch có vị ngọt. Hôm nay rốt cuộc có người làm sáng tỏ việc này. Đại ca, bây giờ nên làm cái gì đây? Vương Đông Đông cảm thấy mông lung mở to mắt, nhìn Lưu Phong hỏi. À, tiểu nương bì sau này nhất định sẽ cho ngươi ăn nhiều. Lưu Phong đang đắm chìm trong ý dâm, tựa hồ vẫn chưa nghe thấy câu hỏi của Vương Đông Đông. Vương Đông Đông thấy Lưu Phong không để ý tới mình, mị nhãn ngưng lại liếc hắn một cái, sẳng giọng, đại bại hoại, vừa mới giúp ngươi. Bây giờ sẽ không để ý tới ta nữa. Lưu Phong thấy Vương Đông Đông cau mày, vội vàng cười nói, Đông Đông, ngươi là có chuyện gì nói với ta phải không? Đôi tay nhỏ bé của Vương Đông Đông thật kích thích, thật kích tình, Lưu Phong cũng không muốn đắc tội với Vương Đông Đông. Hắn muốn để cho Vương Đông Đông có thể cho hắn sung sướng nhiều hơn nữa. Vương Đông Đông đột nhiên hỏi, đại ca, ngươi có cưới ta không? Truyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 216, dưỡng thương. Cưới chứ, đương nhiên là cưới, hằng ngày nàng còn giúp ta sửa soạn, mát xa là được. Lưu Phong cười mỉm, vẻ mặt nghiêm trang nói, Đông Đông, chuyện tình cảm nàng nên để nó thuận theo tự nhiên đi. Không được. Hôm nay ngươi nhất định phải trả lời dứt khoát cho ta, nếu không ta sẽ đem chuyện hôm nay nói lại với cha, nói ngươi là đại sắc lang. Vương Đông Đông giọng trời trào nói, ra vẻ không biết sợ là gì. Thiên địa quỷ thần ơi, chuyện riêng tư thầm kín như vậy mà nói ra, bảo ta sau này làm sao ngẩng mặt làm người nữa. Trước hết nên xoa dịu tiểu nương bì này, chuyện mai này thì sẽ tính sau. Cưới, nhất định cưới, Lưu Phong vội vàng khẳng định, hắn thật sự khiếp sợ miệng lưỡi của đàn bà. Về lĩnh vực này, đàn bà thật đáng sợ. Thật ư? Vương Đông Đông nhất thời mừng rỡ, nhào vào lòng Lưu Phong cười nói. Đại ca, ngươi thật tốt bụng. Đương nhiên là thật, Lưu Phong ra vẻ nghiêm nghị nói, bộ dáng ra vẻ rất đứng đắn, nghiêm trang nói, Đông Đông, nàng nghe ta nói, chuyện hôm nay nàng ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết, nếu không ta sẽ rất tức giận đó. Chuyện kích dục mờ ám này, nếu thật sự truyền ra ngoài thì quá nhục nhã. Vương Đông Đông không hiểu lợi hại thế nào, nhưng Lưu Phong lại biết rất rõ. Chu Yện riêng tư mình làm gì cũng không sao cả, nhưng ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra. Cũng giống như kiếp trước của Lưu Phong, chuyện chinh chiến trên giường như thế nào mặc kệ. Nhưng nếu bại lộ, đem ra trước công chúng thì không được. Cho nên chuyện gì bí mật phải tuyệt đối bí mật. Lưu Phong hiểu được cần phải chỉ rõ cho Vương Đông Đông điều này. Một cô nương lớn như vậy, chuyện gì cũng không hiểu, thật khiến người ta nhức cả đầu. Ngươi, nếu ngươi không cưới ta, ta sẽ nói cho người khác biết. Vương Đông Đông tự hồ nắm được tẩy của Lưu Phong, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Lưu Phong nghiêm mặt nói, nàng yên tâm, chắc chắn sẽ cưới. Vương Đông Đông ỉ ôi trong lòng Lưu Phong. Làm nũng, đại ca, ngươi chắc chắn phải nhớ lời đó. Được rồi, ngươi cưới Tố Tố trước hay cưới ta trước? Tiểu yêu tinh này, còn chưa đám cưới mà đã có tư tưởng tranh đua lớn nhỏ rồi. Lưu Phong nhanh chóng nói, Đông Đông, hôn sự của chúng ta sợ rằng nên chờ một thời gian nữa. Nàng cũng biết ta và Tố Tố là do bệ hạ ban hôn, vạn nhất xảy ra điều gì không tốt, ta cũng không gánh vác nổi. Tầm quan trọng của ngự tứ hôn nhân Vương Đông Đông tất nhiên hiểu rõ, nàng vội vàng gả cho Lưu Phong vốn là vì bản thân mình. Vì phiền toái của vương gia, vì những rắc rối lớn hơn nữa đã bắt đầu manh nha. Yên tâm, ta cũng không phải không rõ lý sự của hôn nhân này, chờ ngươi và Tố Tố thành thân xong, ổn định cuộc sống. Lúc đó ngươi nhất định phải tổ chức đám cưới với ta cho long trọng, nhất định phải có 8 cỗ đại kiệu, 50 vạn lượng xính lễ, 1.000 người trong nghi trượng đội. Lưu Phong bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ điều kiện nhiều và khó như vậy, đám cưới này có nên hay không đây? Lưu Phong không ngờ tới là, bởi vì một câu nói của Trương Đại Đầu lại sinh ra một hiểu lầm lớn như vậy. Mọi người, kể cả Hoa Hạ đại đế cũng tưởng hắn bị thương rất nặng. Lưu Phong còn chưa tới Giang Nam, Ngự Y Hoàng Thành đã tới trước một bước, một lòng muốn chữa trị vết thương cho Lưu Phong. Vì không cho Hoa Hạ đại đế hoài nghi, Lưu Phong sau khi tới Giang Nam, không thể làm khác hơn, là phải dùng chân nguyên phong bế mấy cái gân mạch nhằm giấu giếm Ngự Y do Hoa Hạ đại đế phái tới. Ngự Y của Hoa Hạ đại đế sau khi chẩn đoán xong vội vã hồi báo, nên để cho Lưu Phong ở nhà tạm nghỉ vài hôm. Đợi vết thương lành hẳn rồi sẽ đến Hoàng Thành diện thánh để thụ phong. Dưỡng thương cuộc sống thật là sung sướng, bởi vì Hoa Hạ đại đế đối với Lưu Phong rất trọng thị, khiến cho quan viên địa giới khắp Giang Nam đều ân cần đến thăm, mang theo nhiều hậu lễ. Thậm chí còn có người mang theo thần y dân gian đến xem bệnh cho Lưu Phong. Lưu Phong nguyên ủy cũng không cự tuyệt, người tặng ta cũng nhận. Dù sao ta cũng là vì quốc gia mới thụ thương. Thu chút lễ này cũng bình thường mà thôi. Lưu Phong lâm bệnh. Ân Tố Tố không rõ nên trong lòng rất lo lắng, ngay buổi chiều ấy, mặc kệ Ân Nguyên Đạo ngăn cản, tự mình chạy đến Di Hồng Viện thăm Lưu Phong. Ngôn từ ôn nhu thể hiện sự quan tâm sâu sắc khiến cho Lưu Phong hoàn toàn cảm thấy tình yêu trong lòng thật ngọt ngào. Sau đó, Hoa Hạ đại đế lại phái sứ giả mang theo quà cáp hậu hỷ đến để tặng Lưu Phong, nói Lưu Phong một lòng yêu nước, là nhân tài của quốc gia, dặn dò hắn nhất định phải nhanh tịnh dưỡng thương thế, tranh thủ sớm ngày khôi phục để phục vụ, cống hiến cho quốc gia nhiều hơn nữa. Quan viên địa giới Giang Nam, nhận thấy Hoa Hạ đại đến hai lần phái sứ giả đến thăm Lưu Phong, cũng không dám chậm trễ, đều không ai bảo ai, nhất mọi người đều mang theo hậu lễ tiếp tục đến thăm, an ủi, động viên. Lần đầu tiên có người mang thần y, lần này cũng học đòi mang theo lễ vật. Đương nhiên, lúc này bọn họ tới, Di Hồng Viện vẫn nhiệt tình tiếp đãi, thậm chí còn được Lưu Phong mời dùng trà. Liễu Thanh Nghi mấy ngày nay rất bận rộn, mỗi ngày đều phải ghi lại danh sách ai đến thăm. Tặng quà gì, lại phải phụ trách tiếp đãi khách liên tục từ sáng đến tối, so với trước đây còn mệt nhọc hơn nhiều. Nhưng nàng trong lòng lại rất vui vẻ, công tử gia được đối đãi long trọng như thế, cũng không phải chứng tỏ rằng người có năng lực lắm sao. Vương Bảo Nhi biết được Lưu Phong bị thương, trong lòng vạn phần lo lắng, chạy đến Di Hồng Viện, yêu cầu người hầu chăm sóc, bảo vệ Lưu Phong, để tránh hắn lại phải gặp bất trắc. Kết quả bị Lưu Phong mắng cho một trận, rốt cuộc đã thông suốt Lưu Phong không bị bệnh, cũng không bị thương, không cần phải bảo vệ. Hơn nữa, cho dù người hầu chăm sóc, cũng không thể so với Thanh Nghi, Tố Tố, Đông Đông chăm sóc hắn. Sáng sớm ngày thứ ba, ngay cả Chu Tam cũng mang theo lễ vật đến Di Hồng Viện thăm Lưu Phong. A, Lưu Huynh thật là phúc lớn mạng lớn, dám một thân xông vào địch doanh mà còn có thể an toàn trở ra, thật sự là không đơn giản, không đơn giản. Chu Tam bộ dáng cười cười, vẻ mặt hòa khí, ai không biết còn tưởng hai người là huynh đệ tình thâm. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chu Tam chắp tay cười nói, Lưu Huynh, bệ hạ đối với ngươi tự hồ rất vừa lòng, sau này tiền đồ của ngươi sẽ là vô lượng, Chu Tam ta cũng chúc mừng ngươi. Mẹ kiếp, cái thứ đầu heo như ngươi, cũng bày đặt bắt trước người ta đến quan tâm, an ủi ta sao, ngươi mà tốt thế à, một lời chúc mừng, thật xem ra là muốn chê cười ta. Chư huynh, huynh đệ ta lần này thật là may mắn, nhờ có Bồ Tát Hiển Linh, nếu không ngươi chắc không còn gặp được ta rồi. Lưu Phong cố ý giả bộ nói. Nghe gọi là Chư Tam trong lòng thở dài, mẹ kiếp, ông trời thật không có mắt, sao không cho hắn chết tại sơn trại luôn đi cho rồi. Lưu huynh, hảo hảo dưỡng bệnh, có gì cần hỗ trợ. Xin cứ nói một tiếng, mặc dù trong lòng hận Lưu Phong sao không chết Quách cho rồi, nhưng mặt ngoài hắn vẫn phải giả bộ ra dáng người tốt. Lưu Phong cũng giả bộ cảm kích, bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, cười nói, một chút thương thế, sao dám làm phiền đến Chu Tam công tử đến thăm, thật sự là không dám. Vài ngày nữa thương thế tiểu đệ tốt lên, nhất định thiết yến mời Chu Tam công tử để đa tạ. Không dám làm phiền, nếu ngươi thật sự ấy này, thì nhường Vương Đông Đông cho ta đi. Nghĩ đến Vương Đông Đông, Chu Tam công tử trong lòng mừng rỡ. Tiểu tử ngươi bây giờ lâm bệnh trên giường, ta nên thừa cơ hội này mà tiến lên. Chu Tam có chút hối hận, không nên lãng phí thời gian đến đây. Lưu huynh hát, ngươi là nhân tài của quốc gia, nhất định dưỡng thương cho tốt, người bệnh cần phải yên tĩnh, ta cũng không dám quấy rầy ngươi nữa. Xin cáo từ, vài ngày nữa sẽ đến thăm ngươi. Chu Tam tâm đã quyết tiến lên, hận không có cánh để bay đến bên cạnh Vương Đông Đông, vội vã cáo từ. Lưu Phong trong lòng cười thầm, nghĩ trừ đầu heo như ngươi, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. Tưởng thừa dịp này mà tiếp cận Đông Đông à? Đông Đông là ai? Có thể cho ngươi cơ hội sao? Hơn nữa bàn tay nhỏ bé của Đông Đông cũng đã có quan hệ mật thiết với tiểu đệ đệ của ta. Nữ tử này nhất định là của ta. Cho dù không định cưới làm vợ, nhàn rỗi không có việc gì cũng có thể để cho nàng dùng tay kích thích, thủ dâm cho ta à? Buổi chiều, Lưu Phong nhận được thư tín từ Hoàng Thành. Mặc dù còn chưa mở ra, Lưu Phong cũng đoán biết là thư của ai. Một cỗ mùi thơm đặc biệt, đúng là mùi thơm trên cơ thể Kim Vận phu nhân. Lưu Phong cùng Kim Vận phu nhân đã từng lên giường, nên đối với mùi thơm của nàng, còn chưa quên. Trong thư, Kim Vận phu nhân thúc giục Lưu Phong nhanh chóng phát triển tại Hoàng Thành, nàng sẽ vì hắn chuẩn bị hết tất cả. Lưu Phong âm thầm bật cười, hơn phân nửa là lão bà này lại muốn chuyện đó rồi, đó mới là lý do chính. Phát triển tại Kinh Đô, Lưu Phong bây giờ còn chưa nghĩ ra, hắn hiểu được mặc dù Hoàng Thành nhộn nhịp, phát triển, nhưng gầy dựng sản nghiệp ở Giang Nam trước. Đợi khi có một thế lực nhất định rồi, phát triển ở Hoàng Thành vẫn không muộn. Sự nghiệp của nam nhân không thể chỉ vì đàn bà, có lẽ Kim Vận phu nhân đã thật sự vì hắn chuẩn bị tốt hết thảy, nhưng Lưu Phong cũng không muốn bám váy đàn bà. Thông qua hai lần tiếp xúc, cảm giác nói cho Lưu Phong, biết Kim Vận phu nhân là người có thiên hướng nữ quyền chủ nghĩa, ngay cả trong quan hệ với nam nhân, cũng thích cỡi nằm trên. Đàn bà như vậy rất nguy hiểm, nếu không có chuyện trọng yếu, Lưu Phong cũng không muốn chọc đến. Về sản nghiệp Giang Nam, Lưu Phong thừa dịp mấy ngày bệnh, suy nghĩ vài biện pháp kinh doanh dạ hội hiện đại để ứng dụng vào. Kích dục, rửa chân, massage. Phải tiếp tục khuếch đại quy mô, mặt khác Lưu Phong cũng nghĩ chế tạo trang phục kích tình để gia tăng hiệu quả. Hiện giai đoạn này chế tạo càng thêm tính gợi cảm, nóng bỏng, trang phục phải thỏa mãn dâm nhãn của khách hàng, phục vụ nhu cầu cao cấp hơn. Lưu Phong nghĩ tới việc chế tạo trang phục gợi cảm, hấp dẫn, nhưng trước khi áp dụng hắn cũng nghĩ nên làm cuộc thị sát điều tra. Tối thiểu phải biết được lòng người nam nhân thời này sẽ phản ứng như thế nào. Kiếp trước, những nam nhân như Lưu Phong thích những bộ váy áo như trang phục của y tá, y phục của sinh viên. Những loại đồ này, Lưu Phong đang suy nghĩ cũng là hấp dẫn, nhưng không biết nam nhân thời kỳ này vị tất có hiểu được ý tưởng đó hay không. Dù sao cũng có sự chênh lệch văn hóa giữa hai thời kỳ. Trong lúc Lưu Phong lo lắng về đại kế phát triển sự nghiệp thì nửa đêm, Trương Mỹ Nhân cũng gọi Tố Nương lại. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 217, Trương Mỹ Nhân và Tố Nương. Trương Mỹ Nhân nửa đêm gọi Tố Nương lại, Tố Nương cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là chuyện bình thường, có thể là giao nhiệm vụ gì đó. Ai biết khi tới mới biết được, hôm nay có chút không giống. Trước kia, Trương Mỹ Nhân giao nhiệm vụ cũng đều mặc y phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng hôm nay, Trương Mỹ Nhân lại mặc y phục lót màu hồng phấn mới lấy từ thiên thượng nhân gian về. Hơn nữa, vẻ mặt của Trương Mỹ Nhân còn biểu lộ một thần thái cực kỳ mập mờ, làm cho Tố Nương có chút kinh hãi. Tố Nương, ngươi tới rồi à? Trương Mỹ Nhân có vẻ rất nhiệt tình, đi tới kéo tay Tố Nương, nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống giường, sau đó tiện tay cầm lấy một quyển sách, cười nói, Tố Nương, ngươi hãy nhìn qua quyển sách này, thật là có ý tứ. Tố Nương giơ tay dở vài trang nhìn, trong lòng hơi kinh hãi, sắc mặt có chút đỏ hồng, trên sách vẽ hình hai người đàn bà khỏa thân, đang dây dưa cùng một chỗ, làm cho người ta không thể không nhìn. Đẹp không? Trương Mỹ Nhân cười hắc hắc. Cái này, tiểu nhân, cũng không biết. Tố Nương cũng không biết phải trả lời thế nào. Nàng đi theo Trương Mỹ Nhân thời gian tương đối lâu, mặc dù chỉ biết nàng ta là đồng tình luyến ái, nhưng là chưa từng nghĩ nàng ta lại biến thái đến mức độ này. Ai cũng đều là đàn bà, ngươi thẹn thùng cái gì? Trương Mỹ Nhân thấy vẻ mặt Tố Nương hơi ngượng, liền lên tiếng hỏi. Bởi vì ai cũng là nữ nhân nên mới thẹn thùng, nếu đổi lại là Lưu Phong, Tố Nương nhất định không mắc cỡ. Nam hoa nữ ái là chuyện bình thường, nhưng nữ hoa nữ ái là chuyện bất thường rồi. Tố Nương rất muốn rời khỏi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Theo lý luận mà nói, Trương Mỹ Nhân là chủ nhân, cho dù cô ta thật sự đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Tố Nương, đêm nay chúng ta cùng ngủ chung đi, có một số việc ta muốn nói cùng ngươi. Thế nào? Nói đến đây, Trương Mỹ Nhân đưa khuôn mặt đến gần một chút, thở một hơi, khẽ cười nói, ngươi xem, ta mặc quần lót như vậy xinh đẹp không? Trong lúc nói chuyện, Trương Mỹ Nhân cố ý cạ cạ vào bộ ngực của Tố Nương. Tố Nương hơi kinh hãi, vội vàng rụt mình lại một chút, và nói, rất đẹp mắt. Cử động của Tố Nương làm cho Trương Mỹ Nhân cười khẽ, nũng nịu nói, mọi người cũng là đàn bà, ngươi sợ cái gì? Tố Nương rất muốn lấy dũng khí nói cho Trương Mỹ Nhân hay bởi vì cùng là nữ, nên nàng mới sợ. Nhưng cũng không dám mở miệng ra nói. Có trời mà biết, hậu quả chọc giận nàng thì như thế nào? Tố Nương, chúng ta ở cùng một chỗ cũng đã lâu, ta là ngươi như thế nào? Hẳn ngươi cũng biết. Ta cũng đối xử tốt với ngươi. Trương Mỹ Nhân vừa nói, thỉnh thoảng lại sờ soạng, đụng chạm đến những vị trí nhạy cảm của Tố Nương, làm cho Tố Nương không biết làm sao. Trương Mỹ Nhân thích ngủ chung với đàn bà, Tố Nương biết, Phượng Vệ Phòng chừng một nửa cũng đều đã cùng nàng ngủ chung. Nhưng nhiều năm qua, Trương Mỹ Nhân vẫn không yêu cần nàng, cũng không ngờ hôm nay ma xui quỷ khiến, tự nhiên lại nổi hứng với nàng. Chẳng lẽ đàn bà cùng đàn bà cũng có thể làm cái việc này? Tố Nương ánh mắt lộ vẻ ngờ vực. Tố Nương, ngươi biết tại sao ta vẫn chán ghét nam nhân không? Đám số nam nhân này, một người cũng không phải người tốt. Trương Mỹ Nhân khuôn mặt có chút đỏ hồng nói thiệt cho ngươi biết, mấy năm nay ta vẫn cùng đàn bà ngủ, ta thích loại cảm giác này, ngươi là tâm phúc của ta, có một số việc cũng nên để cho ngươi biết. Đêm nay, Tố Nương trong lòng thầm hô cứu mạng, nhớ tới bản thân mình sắp cùng Trương Mỹ Nhân. Làm cái việc kia. Trong tâm nàng bắt đầu kinh hoàng. Một cảm giác sợ hãi trong lòng chợt dâng lên. A, trong khi Tố Nương còn đang bất thần, bàn tay của Trương Mỹ Nhân đã tiến đến giữa hai chân của Tố Nương. Nàng tự hồ rất hiểu rõ bộ vị mẫn cảm của đàn bà. Chỉ là tùy ý đụng chạm qua, cũng đã điểm trúng điểm kích thích của Tố Nương. Làm cho Tố Nương có một cảm giác kỳ lạ truyền khắp toàn thân. Nhịn không nổi mà rên lên một tiếng. Cảm giác thế nào? Có lẽ nghe Tố Nương thở nhẹ như vậy, đã kích thích Trương Mỹ Nhân hơn, động tác của nàng có chút dồn dập hơn. Chủ nhân, ta. Tố Nương cảm giác được nhiệt khí bốc lên, khuôn mặt đỏ bừng, có chút ướt át, trong lòng có chút bất an. Nàng không biết chính mình nên thuận theo hay là nên cự tuyệt. Dù sao đàn bà cùng đàn bà làm chuyện như vậy, thật là không thể chấp nhận. Còn cự tuyệt ư, dù sao người ta cũng là chủ nhân của mình. Tố Nương, đừng khẩn trương, không nên thẹn thùng, sẽ nhanh thôi, ngươi sẽ thích cảm giác này. Trương Mỹ Nhân đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt no tròn của Tố Nương, trong lòng có chút hưng phấn. Cho tới này nàng cũng vì Tố Nương tuổi lớn, nên không có động đến tâm tư của nàng. Nhưng hôm nay sau khi xem xong Bí Tịch Xuân Cung, mới biết thục nữ mới có mùi, cùng thục nữ kích tỉnh mới có thể kích thích. Cho nên, nàng mới nảy ra ý định trong đầu, nửa đêm kêu Tố Nương lại. Tố Nương có chút do dự, đỏ mặt nói, chủ nhân, ta. Hết. Thảy. Cũng đều nghe. Người. Lo lắng nửa ngày, Tố Nương cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, dù sao yêu cầu của Trương Mỹ Nhân nàng cũng không thể cự tuyệt. Tố Nương, nói thật đi, ngươi có từng tự thủ dâm chưa? Trương Mỹ Nhân cười đều hỏi, trong giọng nói tràn ngập cảm giác mờ ám. Chủ nhân. Ta không có. Không có tự sướng, nhưng là bị Lưu Phong làm cho sướng. Cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên, đó chỉ là trong lòng Tố Nương nghĩ như vậy thôi, không dám nói ra. Thấy vẻ mặt Tố Nương, Trương Mỹ Nhân xem ra cũng hiểu, nhẹ nhàng thở ra một hơi hương khí bằng miệng, Trương Mỹ Nhân kéo Tố Nương lại gần hơn một chút, một tay sờ ngực, một tay xoa xoa bộ phận phía dưới của Tố Nương. Không thể phủ nhận, sự sờ soạng của Trương Mỹ Nhân rất độc đáo, mặc dù là đàn bà, nhưng Tố Nương cũng bị kích thích, nhưng là vẫn có một chút cảm giác khác thường. Tố Nương biết đêm nay nàng không thể thoát kiếp nạn, vì để cho mình có chút yên tâm, nàng khẽ nhắm mắt lại, tự tưởng tượng Trương Mỹ Nhân trước mắt biến thành Lưu Phong. Cũng giống như những sờ soạng này, nàng cũng đều tưởng tượng là do Lưu Phong sờ nàng, đang đùa giỡn với ngực nàng, đồn bộ của nàng. Vừa nghĩ như vậy, hơi thở quả nhiên dồn dập hơn một chút, thân thể Tố Nương đã bắt đầu biểu hiện dục vọng, cặp mông nhẹ nhàng, khe khẽ dãy giụa, vặn vẹo lên xuống, đôi mũi khẽ phát ra những âm thanh. A, ôi! Nhìn Tố Nương bị kích thích như vậy, Trương Mỹ Nhân trong lòng dục động, thầm nghĩ dục vọng của thục nữ quả nhiên mãnh liệt phi thường, lúc trước cùng Phượng Vệ, nữ tử trẻ tuổi động tình, cũng không có giống như vậy. Dù còn cách một lớp quần áo, nhưng Trương Mỹ Nhân vẫn cảm giác rõ ràng được đầu vú của Tố Nương đã căng cứng lên, nàng đã cảm giác được thân thể Tố Nương đã bắt đầu nóng lên. Hơi thở Tố Nương càng ngày càng dồn dập, thân thể dãy giụa, vặn vẹo với cường độ mạnh hơn, Trương Mỹ Nhân cảm giác được, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đương nhiên, nàng vẫn hoàn toàn không biết, Tố Nương giờ phút này trong lòng đang ảo tưởng đến bồng bồng của Lưu Phong đang xâm nhập vào nàng. Tố Nương, rên lớn một chút. Trương Mỹ Nhân khẽ nói, khuôn mặt sát lại, khẽ thở một hơi nhiệt khí vào mặt Tố Nương, một tay bảo dạn đặt giữa hai chân Tố Nương. Tố Nương chỉ cảm thấy một chút trào dâng, ướt át, cảm giác một ngón tay đang nhẹ nhàng, khẽ khẽ nhúc nhích. Trương Mỹ Nhân dạo chơi trên thân thể mềm mại của Tố Nương, da thịt trơn mịn mà nóng bỏng, Tố Nương cũng bất chấp, nàng giờ chỉ nghĩ đến Lưu Phong. Sự chủ động của Tố Nương làm cho Trương Mỹ Nhân nổi hứng lên, nàng cảm giác được bộ ngực mình không ngừng phập phồng, cảm giác mềm mại, cái lưỡi linh xảo của Tố Nương đã lặng lẽ áp sát vào đôi môi của nàng. Trương Mỹ Nhân có chút ngây dại, Tố Nương bạo dạn như vậy, hoàn toàn không giống với sự thẹn thùng của các thiếu nữ trẻ trung Phượng Vệ, giờ phút này nàng hoàn toàn chìm đắm trong kích thích của dục vọng. Trương Mỹ Nhân thân thể ngày càng mềm mại, càng lúc càng nóng. Ý loạn tình mê, trên giường hai người đàn bà tựa hồ như đều quên mất thân phận của chính mình, tại đây chỉ còn kích thích của dục vọng đang dâng trào, Tố Nương đã sớm quên đi mình muốn che giấu cái gì, nàng tưởng Trương Mỹ Nhân đã biến thành Lưu Phong, hoàn toàn giải phóng tất cả các cảm giác kích thích. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tố Nương đột nhiên cảm thấy ngón tay của mình được Trương Mỹ Nhân đặt ở hạ thể của nàng ta, đến đây nàng nghe được Trương Mỹ Nhân nói, tốt lắm, được rồi, buông ra. Trương Mỹ Nhân trong miệng duyên dáng gọi to, thân thể dãy dụ uốn éo liên hồi. Tố Nương là người từng trải, nàng biết Trương Mỹ Nhân đang điên cuồng, sắp đạt tới đỉnh phong cao trào. Ban đêm, sau khi Lưu Phong chấm dứt tu luyện, chuẩn bị đi ra ngoài một chút, khi hắn đi qua phòng Tố Nương, vô tình nghe được tiếng đàn bà rên rỉ. Có chuyện hay, kinh nghiệm của Lưu Phong, không khó phát hiện ra tiếng rên rỉ này đúng là do đàn bà hưng phấn mà tạo ra. Chẳng lẽ nàng lại có nam nhân? Lưu Phong biến sắc, quyết định vào xem. Thân thể như mèo, nhẹ nhàng hé cửa một chút, một âm thanh kích dục nhất thời vang ra, khiến kẻ khác phải say mê. A, a. Âm thanh rên rỉ của đàn bà càng rõ ràng thêm truyền đến hai lỗ tai của Lưu Phong. Đối với tiếng rên này Lưu Phong cũng không xa lạ, rõ ràng là tiếng rên phát ra từ miệng của Tố Nương. Mẹ kiếp, chẳng lẽ nàng thật sự có nam nhân? Lưu Phong có chút nóng nảy, dù sao cũng là đàn bà của mình, há có thể để nàng dễ dàng làm ra chuyện như vậy. A, a. Ngay khi hắn chuẩn bị bước vào, Tố Nương đột nhiên quát to một tiếng thiếu gia, Phong Nhi. Nhanh lên một chút. So với lúc trước, thanh âm lớn hơn một chút, càng thêm vẻ kiều mị, kích thích càng thêm mạnh mẽ. Thiếu gia, Phong Nhi, đầu tiên là ngẩng ra, lập tức nhất thời hiểu ra nguyên ủy của nó. Cảm giác là Tố Nương đang tự sở soạn, mà cái đối tượng ảo giác kia đương nhiên là chính mình. Tiếng rên như câu hồn, tựa hồ như muốn kêu gọi Lưu Phong. Lưu Phong cẩn thận mở cửa phòng rộng thêm một chút. Tiếng rên rỉ còn đang tiếp tục, Tố Nương không ngừng lảo bào những ngôn từ kích thích mập mờ, cho dù Lưu Phong nghe được cũng có chút khó hiểu. Sức mạnh dục vọng thật là cường đại, nó có thể khiến cho một thục nữ biến thành đãng phụ. Mặc dù là nửa đêm, trong phòng cũng không có đốt đèn, nhưng Lưu Phong cũng không ngại rình coi, đêm tối với cao thủ kim đan mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 218, rình coi kích dục. Ánh mắt thấy được cặp đùi thon đẹp, Lưu Phong như muốn chảy nước miếng. Lần trước rình coi Liễu Thanh Nghi tự thủ dâm, đây là lần thứ hai hắn rình coi đàn bà thủ dâm. Không thể nghi ngờ gì nữa, rình coi so ra càng thêm kích thích hơn nữa. Cảm giác là ma quỷ đã mất đi lý tính. Giờ phút này Lưu Phong trong lòng không có ý nghĩ gì, chỉ nghĩ đến cảnh xuân quang mê người kia. Cặp chân thon dài, đôi mông đầy đặn mượt mà, người đàn bà hấp dẫn xuân sắc đã làm cho hạ thể của Lưu Phong trào lên một cảm giác nóng, như lửa. Hắn cẩn thận mở rộng cửa phòng, động tác rất chậm, thậm chí không phát ra một tiếng động, nằm ở trên giường Tố Nương không có một chút phát giác nào, cũng vẫn hô vang tên Lưu Phong, thân thể không ngừng dãy giụa, vặn vẹo. Lưu Phong đã hoàn toàn thấy rõ thân hình của Tố Nương trên giường, giờ phút này nàng nằm trên cái giường to lớn, mái tóc đen dài bay tán loạn, thân người hoàn toàn lõa thể, hạ thân chỉ có một cái nội y tam giác màu đỏ, bộ ngực ngạo nghễ hãnh diện dãy giụa, vặn vẹo phập phồng lên xuống, hai đầu vú đỏ hồng kiêu ngạo đã săn cứng lại, phảng phất như muốn mời gọi Lưu Phong. Thiếu gia, a, Tố Nương tự hồ hoàn toàn bị ảo tưởng của chính mình làm chủ, trong miệng không ngừng kêu lên tên Lưu Phong. Cùng lúc động tác không ngừng tăng lên, tiếng rên rỉ cũng từ từ cao vút lên, đôi mắt khép hờ đã làm cho nàng không thể phát hiện có người đang nhìn trước mặt mình. Vẻ mặt nàng thật say mê, thật động lòng người. Đối mặt với tình cảnh như thế, kích thích toàn diện như thế, thử hỏi có nam nhân nào có thể chịu được. Máu trong người Lưu Phong như sôi trào, bồng bồng tại hạ thể đã ngạo nghễ dương cao, tựa hồ như muốn đâm thủng quần lót ra ngoài. A, a, một tiếng thở nhẹ, Tố Nương nhẹ xoay người, quỳ gối trên giường, một đôi mông to lớn, đầy đặn, cực đẹp hiện ra, hai tay một trước, một sau giáp công đồng thời vận động. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy kịch liệt, đôi mông mỹ đại không ngừng giãy giụa, vặn vẹo điên cuồng, nàng tựa hồ cũng đã đạt tới thiên cảnh tuyệt vời. Thấy đôi mông trắng mịn trước mắt mình, Lưu Phong tim đập nhanh, chống ngực dồn dập, máu tuần hoàn nhanh hơn, nhịp hô hấp hít thở bắt đầu loạn, hắn chỉ có thể cố gắng trấn áp hơi thở dồn dập sao cho không có tiếng, nhưng hắn không quản được tay của mình, không biết tự bao giờ, tay đã lòn vào trong quần lót, giúp đỡ phóng thích bồng bồng. Tay của Lưu Phong chuyển động, trên giường tay của Tố Nương cũng động. Mặc dù động của hai người không giống nhau, nhưng động tác kích dục, rên rỉ, đã kích thích thật mạnh vào thần kinh của Lưu Phong, nhất là đôi mông trắng nõn, vô cùng hấp dẫn ánh mắt Lưu Phong, bất chi bất giác hai tay cũng đã hoạt động nhanh hơn, một trận khoái cảm đột nhiên bộc phát. Thiếu gia, Phong Nhi, nhanh, nhanh, tỉ tỉ, sướng, ta, đạt, cao, một âm thanh kích dục vang lên cao vút. Đồn bộ của Tố Nương đột nhiên ngưng giãy giụa, vặn vẹo, Lưu Phong rõ ràng thấy thân thể nàng run rẩy kịch liệt, giật giật kinh người. Như đã đạt khoái cảm, khiến nàng hoàn toàn đạt đến đỉnh cao dục vọng, thị giác bị kích thích mãnh liệt, thính giác cũng bị kích động điên cuồng, làm cho thân thể Lưu Phong như bị một luồng điện đánh trúng, khoái cảm từ tâm bộc phát, một luồng nhiệt khí nóng như lửa từ nhục bổng phun ra. A, khoái cảm bộc phát làm cho Lưu Phong không tự chủ được, hô lên một tiếng. Chỉ một tiếng này làm cho Tố Nương vừa mới đạt cao chiều xong, giật mình quay đầu lại. Tình cảnh trước mắt làm cho nàng sợ ngây người, Lưu Phong đang đứng ở cửa, quần kéo xuống quá nữa, tay đặt phía dưới nắm chặt bổng bổng. Trên tay hắn có một loại chất lỏng, không khó để tưởng tượng ra hắn đang làm gì. Tố Nương ngây người, thậm chí quên cả kinh hô, sau khi đạt cao chiều, khoái cảm vẫn còn đang kéo dài, ánh mắt của nàng hoàn toàn như ngừng lại, dán chặt vào nhục bổng đang phun bọt mép của Lưu Phong. Phóng thích khoái cảm truyền khắp toàn thân. Sự quan sát của Tố Nương tự hồ càng kích thích thêm bồng bồng của Lưu Phong, nhịn không được cao trào, nhịn không được khoái cảm, Tố Nương giải thoát những cảm xúc đó. Cuối cùng, Lưu Phong thở ra một hơi thật dài, thân thể có chút kiệt lực, hai chân như nhũn ra, hai tay trở nên vô lực. Nam nhân cùng đàn bà cùng đứng nhìn đối phương, ai cũng không rời mắt đi, nét mặt hai người cũng đều đỏ hồng, đầy vẻ dục vọng, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời. Thiếu gia, ngươi đến đây từ lúc nào? Tố Nương có chút kinh hãi, nếu đoán không sai, Lưu Phong đã tới rất lâu rồi, chắc nghe được chính mình không ngừng rên rỉ, kêu la tên hắn. Thật là nhục nhã quá. Có lẽ hắn sẽ nghĩ rằng ta là hạng đàn bà dâm đãng, không biết xấu hổ. Tỉnh lại, nàng hận không thể chui xuống đất trốn đi được. Tố Nương thầm than mệnh khổ, lại không biết Lưu Phong cũng đang xấu hổ, mới đầu chỉ tính rình coi thôi. Sao bản thân lại có thể trước cửa phòng người ta làm ra hành động hạ lưu như vậy, không biết có bị phượng vệ tuần tra thấy được hay không? Tố Nương tỉ tỉ. Trời tối đen ta cái gì cũng không thấy được, ta vừa mới tới thôi, ta đi trước đây. Ngữ điệu có vẻ hối lỗi, Lưu Phong vội vã nói vài câu, xoay người đã kéo quần lên và bỏ đi. Vừa tới thôi sao? Trời tối đen làm ngươi không thấy gì sao? Tố Nương cười khổ một tiếng, đi xuống giường đóng cửa phòng lại, tinh thần thanh thản một chút, đi vào giấc ngủ. Vốn nàng bạo dạn làm như vậy đều là bị Trương Mỹ Nhân kích thích, làm hại. Còn tưởng rằng Trương Mỹ Nhân thường xuyên cùng Phượng Vệ ngủ. Là cao thủ, nhưng ngược lại, nàng làm cho Trương Mỹ Nhân thoải mái như vậy, nhưng Trương Mỹ Nhân lại không làm cho nàng thoải mái, sung sướng, bằng không nàng cũng không có khả năng trở về tự thủ dâm như vậy. Hết lần này tới lần khác bị thiếu gia nhìn thấy, nhiều lần đối tượng thủ dâm của nàng cũng là Lưu Phong, thậm chí không ngừng hô to tên hắn. Hết lần này đến lần khác lại bị hắn nghe được. Tố Nương cũng không biết sau này làm sao có thể đối mặt với Lưu Phong nữa. Thương thế của Lưu Phong đã dần khỏi hẳn, Quan viên địa giới Giang Nam rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, trước sau đã tống lễ ba lần quả cáp, Lưu Phong lần này nếu không khỏi hẳn, phỏng chừng các quan viên đều nhanh chóng bị phá sản hết. Tin tức sau khi truyền đến Hoàng Thành, Hoa Hạ Đại Đế lập tức triệu Lưu Phong tiến kinh diện thánh, đồng hành lần này còn có chỉ huy Tiểu Phỉ Vương Đức Vọng. Liên tục 5 ngày phi ngựa, Lưu Phong và nhóm Vương Đức Vọng đã đến kinh đô Hoàng Thành. Vào buổi chiều, Lưu Phong và Vương Đức Vọng đã bị bệ hạ triệu tập tiến cung. Theo lời của thái giám, bệ hạ đã vì bọn họ đã chuẩn bị yến hội để chiêu đãi, bây giờ chỉ còn chờ bọn hắn hai người tới. Lưu Phong hai lần làm người đều vẫn còn một điều chưa làm là tự mình đi vào Hoàng Thành đế vương. Kiếp trước trên tivi cũng thấy nhưng không giống Tử Cấm Thành, hoàng cung Hoa Hạ đế quốc toàn màu vàng kim, một phong thái huy hoàng, có vẻ hoành vĩ dị thường. Hai bên là kim giáp cấm quân thị vệ phân ra hai bên đường đi, mỗi người đều là hán tử to lớn uy vũ, trên mặt bọn họ lúc nào cũng tràn đầy sát khí. Lưu Phong dám chắc những thị vệ này phần lớn là có kinh nghiệm giết người rất nhiều, bằng không trên người tuyệt đối không có sát khí nhiều như vậy. Ước chừng một tuần trà, Vương Đức Vọng nói cho Lưu Phong biết đã tiến vào nội thành. Vào nội thành cũng chính là đã vào trong trung tâm hoàng thành của Hoa Hạ đế quốc, nơi cư trú của Hoa Hạ hoàng tộc. Xuyên qua cửa cung điện nguy nga, tráng lệ, Lưu Phong mơ hồ nhìn thấy ở sâu bên trong một tòa kim bích huy hoàng, nhìn tòa đại điện tọa lạc chính giữa hoàng cung thật hùng vĩ, vĩ đại. Trước cửa, một đại đội toàn vận võ trang kim giáp thị vệ, tay cầm kim đao, lạnh lùng quan sát quan viên, quý tộc của Hoa Hạ đế quốc tới lui. Hiển nhiên, đây là yến tiệc khánh công tại hoàng điện Hoa Hạ đế quốc, yến tiệc còn chưa có bắt đầu, các quan viên và quý tộc Hoa Hạ đế quốc đang không ngừng tiến vào hội trường. Lưu Phong cùng Vương Đức Vọng dựa theo chỉ ý của bệ hạ cũng mặc vào chiến giáp, khí thế có vẻ phi phàm, dọc đường đi, thỉnh thoảng có các tiểu thư của hoàng tộc, quý tộc chăm chú nhìn Lưu Phong. Theo nguyên tắc xã giao, chào hỏi, Lưu Phong cũng không cam lòng yếu thế, ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi. Nhìn chằm chằm vào bộ ngực, bộ mông của các tiểu thư này. Đừng nói là người của Hoàng Thành, những tiểu thư này vóc người của ai cũng tuyệt vời, nhất là một vị tiểu thư kia, cái eo, cặp mông, bộ ngực cũng đều hấp dẫn. Xứng đáng là vóc người tuyệt diệu. Lưu Phong đang suy nghĩ không biết vị tiểu thư này trên người có mặt nội y do hắn làm hay không, nếu có cơ hội rình coi một chút cũng tốt lắm. Vương Đức Vọng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, Phong Nhi, ngươi nhìn loạn cái gì thế, nơi này không phải hoàng tộc thì cũng là quý tộc, ngươi tốt nhất thu liễm một chút, nếu không bị họ phát hiện thì không tốt đâu. Vương đại nhân, mặc dù chúng ta rất quen biết, nhưng ngươi cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ phỉ báng ta như vậy. Ta nhìn loạn thế nào sao người biết, ta thật ra là người rất đứng đắn, Lưu Phong giải thích. Vương Đức Vọng hừ một tiếng nói, nếu ngươi là người đứng đắn, thì trên thế gian này không còn sắc lang nữa. Ta rõ ràng thấy ngươi nhìn chằm chằm vào mông, ngực cô nương người ta. Lưu Phong liếc mắt nhìn Vương Đức Vọng một cái, cười nói, Vương đại nhân, ngươi cũng nói vậy, ngươi cũng nhìn, sao không cho ta nhìn. Vương Đức Vọng đỏ mặt lên nói, ngươi nói hồ đồ gì thế, ta nhìn hồi nào. Ngươi không nhìn sao biết con mắt ta nhìn chằm chằm vào mông, và ngực của cô nương người ta. Lưu Phong cười hắc hắc nói, được rồi, mọi người đều là nam nhân, ai mà không biết, yên tâm, cứ tự nhiên nhìn đi. Vương Đức Vọng không khỏi nhịn được, giờ khóc giờ cười, vừa muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi. Ha ha, Vương đại nhân, đã lâu không gặp a. Một người vóc dáng nhỏ nhắn, một lão nhân tóc trắng đi tới, hướng Vương Đức Vọng ôm quyền cười nói, Vương đại nhân, chúc mừng, đại hỷ a. Nguyên lai là Lý các lão đại nhân, hạ quan xin ra mắt đại nhân. Vương Đức Vọng hiển nhiên biết được vị lão đại nhân này là ai. Vương đại nhân hà tất khách sáo như thế, lần này ngươi chủ trì đại chiến Tiểu Phỉ, vì đế quốc lập được công lao hãn mã, hẳn là ta bái lễ ngươi mới đúng. Được rồi, vị này, có phải chính là người của tứ cô nương, phó soái đại quân Lưu Phong đây sao? Lý lão ánh mắt chuyển qua nhìn Lưu Phong, không ngừng gật đầu, tựa hồ rất tán thưởng Lưu Phong. Phong Nhi, đây là Lý các lão. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 219, ban thưởng. Lưu Phong hơi khom người, cung kính thi lễ nói, hạ quan xin ra mắt Lý đại nhân. Lưu Phong mặc dù không biết vị lão đại nhân này cuối cùng là ai, nhưng từ thái độ Vương Đức Vọng cho biết, hẳn là vị cao quan chức trọng, liền vội vàng kiến lễ. Lý các lão đối với thái độ khiêm cung của Lưu Phong rất hài lòng, vẻ mặt tươi cười khen ngợi, chà. Tuổi còn trẻ như vậy, thật là giỏi, không hổ là hậu duệ của tứ cô nương. Nhớ kỹ sau khi trở về cho ta gửi lời hỏi thăm tứ cô nương nhé. Lão già này chắc muốn gặm cỏ non đây, nhìn lão không biết bao nhiêu tuổi rồi, mà còn để ý đến tứ sư tôn của ta. Lưu Phong thấy được lão già này, trong lúc nói đến tứ sư tôn vẻ mặt có chút mờ ảo, cảm giác trong lòng hắn đối với lão già này đã bớt đi vài phần thiện cảm. Thời gian không còn sớm, Vương đại nhân, chúng ta vào đi thôi, nếu không bệ hạ dễ nóng giận lắm. Nói xong, Lý các lão giơ tay mời Vương Đức Vọng vào. Vương Đức Vọng có chút sợ hãi, vội vàng nói, các lão khách khí quá, xin mời người đi trước. Lý các lão mỉm cười, cũng không khách khí, bước đi nhanh về phía trước. Không giống với tưởng tượng, hoàng điện của Hoa Hạ đế quốc so với cung điện trong lịch sử Trung Hoa, thời cổ đại mà Lưu Phong thấy trên TV ở kiếp trước không giống nhau, trong đại điện rất là xa hoa, có 8 cái cột cực kỳ to lớn, ba người ôm không xuể, có điêu khắc hình rồng bằng bạch ngọc. Trên đó còn có điêu khắc những họa đồ rất xinh đẹp, thập phần tinh xảo, mặt trước còn có long phượng trông rất sống động, làm cho người ta có cảm giác chúng nó như đang bay lượn trong không trung. Hai bên đại điện là một cái bàn thật dài, trên bàn đầy những loại mỹ vị giai hào, các thức ăn, các loại thủy quả thật đa dạng, trong không trung tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn. Sự bố trí này thật xa hoa, đắt tiền, thật có khí khái hoàng gia, hoàng điện thật ra rất lớn, mặc dù giờ phút này đã chứa mấy trăm người, nhưng thật ra vẫn không thấy chen chúc, mà rất thoáng. Cao cao tại thượng ở chính giữa là ngai vàng hoàng kim long y, phát ra một cỗ khí thế đế vương trang nghiêm. Hoa Hạ đại đế và Mã hoàng hậu còn chưa tới, trong đại điện hoàng tộc, quý tộc, quan viên cũng nhân cơ hội này kết giao bằng hữu, minh hữu, tiếng nói cười vang lên nhộn nhịp. Lưu Phong thấy Vương Đức Vọng cũng tham gia, không ngừng cùng mọi người chào hỏi, trong miệng liên tục thốt ra những lời khách sáo đối với các đại nhân vật này. Lưu Phong trong lòng không một chút tự nhiên. Mẹ kiếp, rõ ràng chưa gặp qua người nào cả, cũng làm bộ ra vẻ bằng hữu, nhiệt tình trông thật giả tạo, dối trá. Công tử, Vương đại nhân các ngươi đã tới rồi. Ta còn đang chuẩn bị ra ngoài cửa nghênh đón hai vị đây. Người vừa nói là phó đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Bạch Thọ. Phía sau hắn còn có đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phùng Nguyệt. Phùng đại nhân, Bạch đại nhân. Vương Đức Vọng mặc dù lập được chiến công, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là quan viên nhị phẩm của địa phương, đứng trước Cẩm Y vệ cũng không dám thất lễ. Phùng Nguyệt cười nói, Vương đại nhân khách khí rồi, lần này ngươi lập công lớn, bệ hạ nhất định sẽ có trọng thưởng, nói không chừng đến lúc đó chức quan còn lớn hơn so với ta. Ba vị, các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện, ta đi đây một chút. Lưu Phong chính mình vẫn còn chưa thích ứng được vẻ dối trá trong quan trường, xoay người đi khỏi, con mắt ngoại trừ ngắm mỹ vị, chính là bộ ngực to lớn của các tiểu thư, đàn bà xinh đẹp. Trong đại điện, hầu hết mọi phụ nữ đều rất thích kết giao với Lưu Phong, đám đàn bà này đều cố gắng ưỡn ngực. Lướt qua lướt lại gần Lưu Phong có chút đắc ý, đó chính là ưu thế của mình. Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị tìm kiếm đối tượng cho đêm nay, thì đột nhiên nghe được thái giám trong điện hô to. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương giá đáo. Lời này vừa phát ra, trong điện mọi người lập tức im lặng, trong lúc nhất thời đại điện cực kỳ yên tĩnh, không một tiếng động, Lưu Phong thậm chí có thể nghe được tiếng chống ngực của một nữ tử đứng gần bên. Cung nghênh bệ hạ, nương nương. Chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thanh âm chỉnh tề đồng loạt vang lên tại đại điện Hoa Hạ đại đế. Mặc dù nhiều người như vậy nhưng không có một chút tạp âm, không khỏi làm cho Lưu Phong có chút ngạc nhiên. Lưu Phong một mặt học hỏi cách không người thi lễ, một mặt ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát Hoa Hạ đại đế và Mã hoàng hậu. Hoa Hạ đại đế mặc dù đã gần xuống mồ, nhưng vóc người cao ngất, sắc mặt như ngọc, một thân vận hoàng kim long bào, kim bích huy hoàng, trên người mang đầy kỳ chân dị bảo, bên hông là cái đai xanh biếc hình rồng, ngọc đái thật lớn, cái trán cao rộng biểu hiện hắn rất thông minh và có khí phách. Đôi người như hắc bảo thạch, nhìn thật thâm thúy, trong lúc đó như bắn ra tinh mang, y phục cực kỳ sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Trên ngón tay ngọc mang một chiếc nhẫn long đầu giới chỉ màu vàng lạt. Bên cạnh lão chính là Mã hoàng hậu, mặc dù tuổi đã cao, nhưng vì hàng ngày thường xuyên bảo dưỡng, nên Mã hoàng hậu nhìn qua cũng không giống lão thái bà, chỉ thấy thần sắc uy nghi, làm người khác kính cẩn. Miệng mỉm cười rất hiền lành, đôn hậu làm cho đáy lòng người ta có cảm giác ấm áp, thân thiện. Bên người Mã hoàng hậu còn có một vị mỹ phụ khoảng trên dưới 30 tuổi, chỉ thấy nàng thần thái buồn bã động lòng người, đôi mắt như thu thủy, chớp động những tia sáng kỳ dị. Nàng vận thất sắc hoa phục, đai lưng bằng lụa, làm cho dáng vẻ càng thêm là lướt, động lòng. Thân thể mềm mại, phía trên đầu lại cắm một kim châm hình phượng hoàng, càng làm tăng thêm vẻ băng thanh ngọc khiết, khí chất cực kỳ cao quý, xinh đẹp mà người thường không bao giờ có được. Thái tử Phi. Mặc dù cho tới bây giờ chưa có gặp mặt qua người này, nhưng dựa vào trí nhớ của Chu Phong, chính là người đàn bà dồn hắn vào chỗ chết, Lưu Phong trong nháy mắt đoán ra được thân phận vị mỹ phụ xinh đẹp này, chính là xà hạt độc phụ. Mau mau cúi đầu. Phùng Nguyệt tựa hồ cảm thấy được sự bất thường của Lưu Phong, vội vàng dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn một chút, lên tiếng nhắc nhở. Nghĩ Lưu Phong lớn mật như vậy, dám nhìn kỹ bệ hạ cùng nương nương, nếu bị phát hiện, tuyệt đối đáng bị khép vào tử tội. Phùng Nguyệt có chút giật mình, Lưu Phong lần đầu tiên diện kiến bệ hạ, lần đầu tiên đứng trước đại điện, theo lý hẳn là rất lo lắng, khẩn trương. Nhưng giờ xem bộ dáng của hắn, chẳng những không có khẩn trương mà ngược lại, còn dám dương mắt can đảm nhìn kỹ bệ hạ và nương nương, thật sự là không thể ngờ tới. Nhân tài, tuyệt đối là nhân tài. Khí độ của Lưu Phong làm cho Phùng Nguyệt cũng phải âm thầm tán tụng. Đáng tiếc, hắn cũng không biết thân phận thật sự của Lưu Phong. Một người sinh tại xã hội tiên tiến, sinh trưởng ở thời hiện đại, làm sao có tư tưởng giống người cổ đại được, dĩ nhiên đối với vị đế vương này sự kính trọng cũng không giống nhau. Lưu Phong nào nào, vội vàng cúi đầu, mặc dù hắn cũng không quan tâm, nhưng dù sao cũng không phải là không quan tâm đến Hoa Hạ đại đế, dù gì cũng để tránh những phiền phức không đáng. Ha! Ha! Hôm nay rốt cuộc cũng là ngày tốt. Hoa Hạ đại đế mỉm cười, khoát tay nói, hôm nay là yến hội mừng công, không phải triều hội, mọi người không cần khẩn trương, tùy ý ngồi xuống đi. Phó soái Tiểu Phỉ Lưu Phong đâu? Để cho trẫm nhìn một chút vị anh hùng hào kiệt này. Ánh mắt Hoa Hạ đại đế chuyển về bốn hướng, tựa hồ như muốn trong đám người tìm ra Lưu Phong. Ngay khi Lưu Phong còn đang sững sờ thì Phùng Nguyệt từ phía sau đẩy hắn một cái, thấp giọng nói, bệ hạ gọi ngươi kìa. Bị người nào đẩy mạnh một cái, đang muốn mở miệng chửi to, lại cảm giác được hình như đang có một ánh mắt sắc bén quét về chính mình. Ngươi chính là Tiểu Phỉ phó soái Lưu Phong. Hoa Hạ đại đế nhìn Lưu Phong có chút hứng thú, mỉm cười hỏi. Bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc Hoa Hạ đế quốc thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ, viễn viễn cường thịnh. Lưu Phong không dám chậm trễ, vội vàng cung kính hành lễ. Ngay lập tức những từ bái lễ nghe từ Nhật Nguyệt thần giáo, dùng để vỗ mông ngựa phun ra. Ha! Ha! Hoa Hạ đại đế tự hồ rất thích lời nói của Lưu Phong, cười lớn một tiếng đứng lên nói, hảo, hảo, thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ, vĩnh viễn cường thịnh. Hay, vì một câu đế quốc thiên thu vạn đại, mọi người cùng một chén. Mọi ánh mắt như đổ dồn vào Lưu Phong. Nói thật, mặc dù đã sống tại đây lâu như vậy, nhưng Lưu Phong vẫn không thể nào thích cái xã hội ăn thịt người này. Mọi người trong lúc nâng chén, Hoa Hạ đại đế cười nói với Lưu Phong. Lưu Phong ngươi lần này có công lớn, trẫm đương nhiên sẽ trọng thưởng. Nói vòng vo nữa ngày rốt cuộc cũng chuyển vào chánh đề rồi, Lưu Phong có chút kích động, kim tiền, mỹ nữ, quyền lợi. Cũng sẽ đến rồi. Ngươi muốn ta ban thưởng cái gì? Lưu Phong cố gắng bình tĩnh trở lại, miệng thốt ra lời khiêm tốn nói, thân là người của đế quốc, có thể vì bệ hạ, đế quốc công hiến là nghĩa vụ, cũng là vinh hạnh của thần. Lần này trừ Tiểu Phi không nhục sứ mạng, thật sự không dám cầu xin bệ hạ ban thưởng. Mặc dù Lưu Phong cũng biết được lời nói của mình là dối trá, nhưng là điều nên làm. Căn cứ vào kinh nghiệm xem cổ trang tại kiếp trước, đế vương mỗi người đều có hắc tâm mong muốn mọi người đều phải vô tư phụng hiến. Quả nhiên, Hoa Hạ đại đế nghe xong, trong lòng mừng rỡ, âm thầm khen ngợi Lưu Phong, hảo cảm đối với hắn tăng lên 180 độ. Lưu Ái Khanh, mau mau bình thân, Hoa Hạ đại đế trầm giọng nói, đế quốc luôn luôn thưởng phạt phân minh, ngươi lần này xông vào địch doanh chém địch giết tướng, công lớn như thế há có thể không thưởng. Hãy nói ngươi có yêu cầu gì? Yêu cầu? Đương nhiên là kim tiền nhiều hơn, mỹ nữ nhiều hơn, quyền thế lớn hơn. Đáng tiếc, lời này Lưu Phong chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể nói ra ngoài miệng. Dọc đường, Vương Đức Vọng đã sớm dặn dò trước. Bệ hạ, thần hiểu được làm việc cho đế quốc là vinh hạnh của thần, thật sự không dám cầu thêm ban thưởng gì. Lời dối trá thốt ra Lưu Phong cũng có chút đỏ mặt, nhưng không thể không nói. Mặc dù ai cũng biết là hắn đang diễn trò, nhưng cũng phải diễn. Tuổi còn trẻ đã hiểu được đạo tiến thoái như vậy, hảo, thật không hổ là người do lão thiên sư tiến cử. Hoa Hạ đại đế trong lòng vô cùng vui vẻ. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 220, lễ vật là mỹ nữ. Hoa Hạ đại đế tự hồ sớm có ý định ban thưởng cho Lưu Phong, cười nói, không cần thưởng tứ, như là thần tử có công, trẫm vẫn phải thưởng. Như vậy đi, trẫm phong cho ngươi làm nhất đẳng thế tộc nam tước. Lưu Phong bình tĩnh. Quỳ xuống tạ ơn, bộ dáng bình tĩnh so với lúc trước không có gì thay đổi. Hoa Hạ đại đế có chút hài lòng, âm thầm tán thưởng sủng nhục bất kinh, là người hữu dụng. Công hầu bá tử nam, mẹ kiếp, chỉ là một nam tước nho nhỏ, trách không được ai cũng nói hoàng đế tâm địa hẹp hòi, đại công như vậy chỉ ban cho chức nam tước nho nhỏ. Lưu Phong hận không được chỉ mặt hoàng đế mắng vài câu. Nhưng là trong đại điện, quần thần lại có ý nghĩ không giống như vậy, thậm chí có thần tử còn sinh ra lòng ghen ghét. Vì sao ư? Đừng xem chỉ là nam tước nho nhỏ, nhưng trong đó thật ra có nguyên ủy. Tại Hoa Hạ đế quốc, nếu không phải họ Chu, nếu không phải hoàng gia huyết mạch, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc phong tước. Lưu Phong hôm nay không những được phong tước, mà còn là thế tộc. Nói đơn giản một chút, Lưu Phong hôm nay tước vị có thể nhỏ, nhưng có thể truyền cho thế hệ sau, sau này chỉ cần là hậu duệ của Lưu gia, chỉ cần Hoa Hạ đế quốc không bị diệt vong, là có thể vĩnh cửu hưởng thụ đãi ngộ của nhất đẳng nam tước. Phải biết rằng ngoại thần của Hoa Hạ đế quốc luôn luôn được xem là người ngoài. Ngoại thần tước vị có thể là thế tộc, tại Hoa Hạ đế quốc không nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy Lưu Phong mới có bao nhiêu tuổi, lại được ân tứ như vậy, làm sao các đại thần trong triều có thể không ghen ghét cho được. Trong lúc phong tước, Lưu Phong một chỗ tốt cũng không biết. Căn cứ theo pháp chế của Hoa Hạ đế quốc, quý tộc có thể thành lập tư binh, mặc dù số lượng bị hạn chế nghiêm khắc, nhưng vẫn là có còn hơn không. Chỗ tốt này đối với Lưu Phong mà nói, là điểm cực tốt không ngờ tới. Nói một câu, từ hôm nay trở đi, Lưu Phong có thể quang minh chính đại phát triển thế lực của mình. Đương nhiên nhân số còn hạn chế, hắn phải cẩn thận phòng bị. Con người luôn có lòng đố kỵ, huống chi là một người không danh tiếng, hậu sinh, còn trẻ như vậy, mặc dù sau lưng hắn là Giang Nam Phượng Viên, nhưng là trong đại điện này, cũng có không ít người có chút ác ý, ghen ghét Lưu Phong. Lưu Phong nhìn xung quanh tứ phía, cảm giác được có chút không ổn, chẳng lẽ quan viên, quý tộc cũng hiểu được bệ hạ có hắc tâm, ban thưởng ít cho mình chăng? Người tốt, thật là nhiều người tốt a. Lưu Phong trong lòng có chút cảm động, vội vàng chắp tay bốn hướng bái lạy, bọn họ cũng là đáp lại. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết cử động này làm cho quan viên càng thêm ghen ghét, tưởng hắn đắc ý, khiêu khích, ác ý đối với hắn không khỏi tăng thêm vài phần. Vương Đức Vọng dấn thân trong quan trường lâu năm, đã sớm phát giác ra tâm tư của những quan viên này, muốn nhắc nhở Lưu Phong vài câu, nói cho hắn biết vài việc. Nhưng là nhìn ánh mắt đồng liêu như muốn ăn thịt người, không khỏi có chút đau đầu, mới vừa tiến lên vài bước đã ngừng lại, chỉ dám dùng ánh mắt hy vọng Lưu Phong hiểu ý một chút. Có Di Nương đỡ đầu quả thật là tốt. Lưu Phong vốn đang cảm kích, không nghĩ đến lại nghe được hai quan viên phía trước đang nói chuyện riêng. Tên tiểu bạch kiểm này dám chắc nhờ quan hệ của Di Nương hắn. Dám chắc là vì thực lực của tứ cô nương, chứ nếu không ngươi xem làm sao có chuyện tốt như vậy. Hoa Hạ đế quốc nhiều năm qua, ngoại nhân có thể là tước vị thế tật liệu có mấy người. Lưu Phong nào nào, tựa hồ hiểu được một chút. Đầu tiên, vẻ mặt của các quan viên này chắc chắn không phải vì hắn mà bất bình. Đây là một loại ghét ghét xen lẫn hâm mộ. Tiếp theo, vị thế nam tước thế tập cũng tựa hồ cũng có chút ích lợi. Ít nhất nó cũng làm cho các quan chức bên cạnh như thượng thư, tướng quân, các lão sinh ra ghen ghét. Ngẫm nghĩ kỹ lại, có khả năng làm cho nhất phẩm quan viên ghen ghét, dám chắc là chuyện tốt. Sau đó, bệ hạ đối với Vương Đức Vọng và các tướng sĩ có công đều tiến hành ban thưởng, trong đó Vương Đức Vọng được phong làm Uy Vũ tướng quân, thụ phong chức vị nhất phẩm. Kể từ đó, quan viên càng ghen ghét hơn nữa, nghĩ kỹ lại Vương Đức Vọng cả đời làm châu ngựa, lần này lại là chủ soái, cũng chỉ mới được tăng lên nhất phẩm. Trong khi đó Lưu Phong hậu sinh trẻ tuổi, lại được phong làm thế tập tước vị. Thật là bất công. Cơ hồ các quan viên đều nghĩ như vậy, nhưng là không ai dám nói một lời nào cả. Bởi vì lần này đích thân bệ hạ quyết định. Người ta Lưu Phong dù gì cũng là lập công lớn, nói thật chỉ cần bệ hạ nguyện ý, cho dù phong làm bá tước mọi người cũng chỉ có thể im lặng trừng mắt mà thôi. Đồng liêu có vài người ghen ghét, liếc nhìn Lưu Phong. Lưu Phong bị các ánh mắt nóng cháy này đảo qua, cả người dùng mình không được tự nhiên nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười, vững vàng như trước. Ngược lại còn chắp tay hướng các vị chư thần nói vài lời khách sáo. Vương Đức Vọng liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu nghĩ thầm Lưu Phong vẫn còn trẻ tuổi quá. Bất quá Lưu Phong bây giờ vẫn còn một chỗ dựa tốt là Cẩm Y vệ tuần sát xử, người khác ghen ghét, hâm mộ cũng không dám dễ dàng cùng hắn gây hấn. Nghĩ đến đây, tâm trạng Vương Đức Vọng mới nhẹ nhàng chút ít. Mặc dù bát tự còn chưa xem qua, nhưng Vương Đức Vọng đã sớm xem Lưu Phong là con rể mình. Ngay cả lần này tiểu phỉ thành công, cũng là hắn đích thân an bày, Lưu Phong mới trở thành đại anh hùng. Sau khi phong thưởng chấm dứt, Khánh Công Yến Hội cũng bắt đầu đến cao trào, bất kể là vui mừng, ghen ghét, tóm lại trong đại điện khí thế rất nào nhiệt. Đột nhiên một khúc tiên nhạc rất dễ nghe được tấu lên, năm cánh hoa từ trên trời giáng xuống, nhưng khinh vũ phiêu hạ. Nương theo âm thanh tuyệt vời đó, một đội nghê thường y phục rực rỡ, chính là một đội ca kỹ xuất hiện, các nàng vận y phục thật đẹp, tiến đến, vũ động lắc lư thân mình, chậm rãi đi đến. Trên người các nàng những dải lụa tung bay, trông rất đẹp mắt. Lưu Phong tự hồ đối với nữ tử khiêu vũ này rất hứng thú, nữ tử quần áo phiên nhiên, phiêu đái phấp phới, cánh tay ngọc uyển chuyển, giở tay nhấc chân đều thể hiện phong hoa tuyệt đại. Mái tóc xõa bay theo gió, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc hiện ra. Lưu Phong có chút kinh ngạc, nữ tử này dung mạo thật là hiếm thấy. Hoàng thành có mỹ nữ quả nhiên rất nhiều. Đáng tiếc tên đế vương hắc ám kia cũng không biết thưởng tứ mấy người cho hắn sử dụng. Nữ ca kỹ này đứng múa, nhẹ nhàng lắc lư thân mình, chân ngọc nhón cao. Mũi chân khẽ điểm, thân thể khẽ lướt bay qua bay lại trong mắt mọi người, tạo nên một quang cảnh thật tuyệt vời. Tất cả các nam nhân trong đại điện tựa hồ đều bị nàng hấp dẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nàng, hơn nữa còn dõi theo quỷ tích di động của nàng. Mỗi lần nàng thu phóng bay qua bay lại đều như phảng phất ma lực, khiến mọi người ngỡ ngơ theo dõi. Mọi người như si như dại, thậm chí có một số người đặc biệt con ngươi cũng đã lộ ra dục quang. Lưu Phong trong lầm cũng thầm khen nữ tử này vũ kỹ quả thật thiên hạ vô song. Sau khi kết thúc một vũ đạo, vũ nữ tuyệt vời đặt đi xuống, vậy mà những ánh mắt sắc lang vẫn bám theo thân ảnh đã biến mất của nữ tử. Lý Các Lão tự hồ chú ý đến việc Lưu Phong thưởng thức nữ tử này, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười lạnh lẽo. Giữa đêm, khánh công yến tiệc cũng đã diễn ra tốt đẹp, hào khí đã hạ xuống, kết thúc. Lưu Phong cùng Vương Đức Vọng được cấm quân thị vệ an bài nghỉ ngơi tại dịch trạm Hoàng Thành. Cấm quân thị vệ vừa rời đi, Lý Các Lão đã mang theo một đội nhân mã đến. Quan viên dịch trạm thấy người đến là Các Lão đương triều, vội vàng nghênh đón, hơn nữa còn đi thông báo cho Lưu Phong và Vương Đức Vọng. Lưu Phong ngược lại tỏ vẻ không hài lòng, không muốn ra ngoài nghênh đón. Vương Đức Vọng vừa mừng vừa sợ, Lý Các Lão không thể bình thường đến quan viên như vậy, người ta ban đêm chạy tới, làm sao mình dám chậm trễ được, vội vàng thúc giục Lưu Phong cùng ra nghênh đón. Vương đại nhân, tiểu tước ra đêm khuya nghỉ ngơi, chẳng biết ta có quấy rầy hai vị hay không? Lý Các Lão vẻ mặt tươi cười, một mặt chào hỏi, một mặt chỉ huy kẻ thuộc hạ tiến đến đưa lễ vật. Vương Đức Vọng có chút không hiểu, vội vàng nói, Các Lão đại nhân, việc này là như thế nào? Lý Các Lão liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái cười nói, lão hủ đêm khuya bái phỏng, cũng là vì muốn tặng tiểu tước ra bạc lễ này, thỉnh mời tiểu tước ra nhận cho. Lễ vật. Lưu Phong vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy trong đại sảnh dịch trạm ngoại trừ mấy cái dương còn có mười mấy nữ tử, con gái, có lẽ bởi vì khẩn trương, Lưu Phong phát hiện có vài nữ tử thậm chí đang đứng run nhè nhẹ. Vương Đức Vọng hơi kinh hãi, Các Lão đại nhân, việc này. Nếu Vương Đức Vọng không có nhìn lầm, mười mấy tên nữ tử đang đứng đây, đúng là những ca nữ vừa rồi biểu diễn tại Khánh Công Yến Hội. Nhất là vị nữ tử dẫn đầu kia, chính là người biểu diễn xuất chúng lúc nãy. Ha! Ha! Vương đại nhân có cái gì không hiểu, tiểu tước gia không sớm thì muộn cũng có trạch viện, ta dẫn đến vài tên nữ tử làm nha hoàn cho tiểu tước gia, chẳng biết những nữ tử này ngươi có hài lòng không? Lý Các Lão rất là nhiệt tình là có ý đồ. Dựa theo địa vị của hắn, không thể có hảo tâm đối với một nam tước nho nhỏ như thế. Cho dù thân phận là cẩm y vệ tuần sát sử, cũng không đáng để đương triều Các Lão phải đích thân tặng lễ như thế. Lưu Phong hơi run một chút, lập tức cười nói, Các Lão đại nhân, vô công bất nhận lộc, đại lễ như thế này. Hạ quan thật không dám nhận ạ. Cùng lúc ấy, Lưu Phong cũng nhận ra thân phận của vài nữ tử, thầm giật mình, vị đại lão nhân này bản lãnh cũng không nhỏ. Đường đường là những ca kỹ của bệ hạ mà cũng dám đem ra tặng được. Lý Các Lão sắc mặt già nua hơi đổi, trầm giọng nói, xem ra ta thật sự đã già không còn dùng được rồi, ngay cả hai vị cũng không nể mặt ta nữa rồi. Vương Đức Vọng nghe vậy vội vàng nháy mắt cho Lưu Phong. Hai người sau khi hội ý vội vàng nói, Các Lão đừng vội, nếu là lễ vật Các Lão, hạ quan cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Ha! Ha! Thế thì tốt, Lý Các Lão mỉm cười, chắp tay nói, hai vị, xuân tiêu trước mắt, ta sẽ không quấy rầy nhã hứng của hai người. Đợi sau khi Các Lão rời đi, Lưu Phong thấp giọng hỏi lão hồ ly này muốn làm cái gì? Ý Lưu Phong muốn hỏi vô sự thì không ân cần, phi gian tức đạo. Lý Các Lão nửa đêm nháo suất như vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là chúc mừng. Một vị Các Lão đương triều như vậy thật sự không thể đi lấy lòng một vị nam tước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.